ngươi còn không có nói cho ta như thế nào phao sữa bột đâu. Nhìn Diệp Vận liền dư lại một cái bóng dáng mới nhớ tới chính mình còn không có học được như thế nào phao sữa bột đâu. Vội vàng hướng về phía Diệp Vận hô. Làm tam lang giáo ngươi. Diệp Vận cầm phải cho đại hổ kia một phần điểm tâm cũng không quay đầu lại nói đến. Nói thật nàng đối với hôm nay lần này chợ một ngày du vẫn là man chờ mong, rốt cuộc nàng thật đúng là không hảo hảo dạo quá đâu. Vương Tam Lang nhìn nhà mình tức phụ tiêu sái bóng dáng rất là thương tâm, đây là bị vứt bỏ tiết tấu sao. Bất quá hắn cũng biết chính mình không thích hợp đi theo một bên, rốt cuộc mấy người phụ nhân đi dạo phố một đại nam nhân đi theo cũng không tốt. Vương Tam Lang đem xe bò đình hảo, lại đem điểm tâm đưa cho Trương Tài. Dạy như thế nào cấp hải tử hướng phao sữa bột lúc sau mới rời đi, tính toán ở chợ thượng mua mới mẻ thịt mang về. Nhị tẩu, quyên tử, ta ở chỗ này, các ngươi bán xong rồi sao? Diệp Vận vừa tới đến mấy người ước định gặp mặt Tú Trang liền nhìn đến Bạch Thị cùng quyên tử đã đứng ở cửa. Cái này Tú Trang không lớn, cùng lần trước Diệp Vận bán dây đeo không phải một nhà, bất quá nhìn lui tới đám người có thể thấy được sinh ý cũng không tệ lắm. Bán xong rồi, giá cũng không tệ lắm. Đúng rồi, ngươi có gì tưởng mua không? Bạch Thị thấy Diệp Vận ôm đậu đậu lại đây lại hỏi, rốt cuộc nếu là có mục đích nói sẽ tỉnh không ít thời gian. Ta không có gì muốn mua chính là tưởng đi dạo, rốt cuộc ta còn không có mang đậu đậu tới chơi qua đâu. Diệp Vận nhìn vừa mới cùng hai người chào hỏi qua liền vẫn luôn tò mò nhìn lui tới đám người đậu đậu, có chút đau lòng nói đến. Kia chúng ta liền đi dạo hảo, một hồi trở về thời điểm cấp hải tử mua điểm đường ăn. Đúng rồi, nhị tẩu không phải tưởng cấp hoa nhi cùng thảo nhi mua hai cái đầu hoa sao. Quyên tử kết quả Diệp Vận nói, kỳ thật hôm nay mọi người đều không có gì mục đích, chính là nghe nói hiện tại rất nhiều địa phương đã cạn lương thực, mới nghĩ đến trấn trên nhìn xem, rốt cuộc không phải sở hữu địa phương đều tưởng bọn họ nơi này một năm có thể thu hai mùa, nghe nói không ít địa phương một năm đều chỉ có thể thu một quý, lần này đuổi kịp nạn hạn hán không thu hoạch, đã chết đói không ít người. Hảo đi. Chúng ta trước cấp hai cái nữ hài mua đầu hoa, sau đó lại tùy tiện đi dạo. Diệp Vận cũng đáp ứng nói, dù sao nàng là không sao cả, vốn dĩ chính là không có mục đích loạn chuyển, đi đâu đều giống nhau. Vậy đi thôi. Bạch Thị cũng không vô nghĩa, vài người vừa nói vừa cười về phía trước biên đi đến. Kỳ thật đại gia đã ở chợ thượng phát hiện không ít sầu khổ mặt, hơn nữa cũng rõ ràng phát hiện mua thức ăn thiếu, cho dù có mua cũng đều trường giới. Cầu xin ngươi. Liền bán ta điểm mễ đi. Nhiều ít đều được, trong nhà đã cạn lương thực a. Mấy người mới vừa đi không xa liền nhìn đến phía trước vì rất nhiều người đang xem náo nhiệt, vài người cũng tê đi vào, xem ra thích bắt quái xem náo nhiệt là chẳng phân biệt niên đại. Mấy người chen vào đi lúc sau liền phát hiện có cái lao hán quỳ gối một nhà tiệm gạo trước cửa một bên dập đầu một bên khẩn cầu. Đại tỷ, biết sao lại thế này sao? Diệp Vận mấy người có chút không rõ nguyên do nhìn trước mắt hết thảy. Cuối cùng Diệp Vận thật sự nhịn không được tò mò liền chạm chạm bên cạnh một cái hơn 30 tuổi đại tỷ hỏi. Nàng là thật sự tò mò, rốt cuộc ở hiện tại nàng có ngộ không thượng. Ai, còn không phải này khô hạn áo. Khoảng thời gian trước giá gạo đã phiên bội, không ít người đều nhịn đau mua điểm. Trên mặt đất quỷ lao hán chính là chúng ta thôn, trong nhà liền hắn cùng hắn tức phụ, còn có một cái 4 tuổi tôn tử, nhi tử cùng tức phụ xảy ra chuyện cũng chưa. Bọn họ hai vợ chồng già từ đâu ra bạc mua mẹ à, nay không thật vất vả thấu điểm tiền bạc kết quả tiệm gạo lại đoàn mễ, đáng thương hai vợ chồng già cùng nhà bọn họ tiểu tôn từ lâu. Bên cạnh đại tỷ vừa nghe đã có người hỏi, cũng không nghĩ nhiều liền đem chính mình biết đến đều nói xong còn vẻ mặt đáng thương nhìn còn ở không ngừng dập đầu lao hán, có chút không đành lòng. Khoảng thời gian trước lương giới thấp thời điểm như thế nào không mua a? Diệp Vận nghĩ đến lương giới vừa mới bắt đầu lớn lên thời điểm cũng không quá mức, cho nên hỏi. Kia đoạn thời gian nhà hắn tiểu tôn tử sinh bệnh, trong nhà dư tiền toàn cho hắn tôn tử xem bệnh, lần này bạc nghe nói vẫn là chúng ta thôn trưởng xem bất quá đi mượn cho hắn đâu, không nghĩ tới vẫn là trợm. Kia đại tỷ có chút tiếc nuối nói đến, rốt cuộc hiện tại không ít người trong nhà tuy rằng lương thực không nhiều lắm, nhưng là tỉnh ăn vẫn là có thể ngao một ngao. Đại thúc. Thật sự không phải chúng ta không mua cho ngươi, là tiệm gạo cũng không có mễ, bởi vì 6 tháng cuối năm phòng trường không có gì mễ có thể thu, cho nên chúng ta tồn lương đều bị bán hết. Mễ trong tiệm một người tuổi trẻ tiểu nhị thật sự xem không đành lòng, liền đi ra nâng dậy tới lao hán bất đắc dĩ nói đến. Năm nay đuổi kịp năm hạn hán, mọi người đều mua mễ về nhà, hiện tại lương giới tuy cao, nhưng là có thị vô mễ a. Thật sự không mễ sao? Đây là thiên muốn vong chúng ta a. Lao hán bị tiểu hòa đỡ lên, người có chút ngốc ngốc hỏi, theo sau để lại hai hàng đục nước mắt, lảo đảo đi rồi. Người chung quanh nhìn đến không có náo nhiệt nhưng nhìn, cũng liền đều tan. Diệp Vận nhìn trước mắt một màn thật sự không biết nên như thế nào tới hình dung tâm tình của mình, nghe nói cùng thấy hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Ngẩn ngươi làm gì, chạy nhanh đi thôi. Hiện tại thế đạo này chính là như vậy, chúng ta này đã thực hảo, nghe nói có địa phương đều đã bắt đầu chạy nạn. Bạch Thị nhìn Diệp Vận ngốc ngốc biết nàng trong lòng không thoải mái, nhưng là hiện thực chính là như vậy tàn khốc, ông trời không mưa ai cũng không có cách nào, hy vọng nàng có thể tưởng khai đi. Các ngươi chờ ta một chút, hỗ trợ xem một chút đầu đầu. Diệp Vận lấy lại tinh thần, đem trong lòng ngực đầu đầu nhét vào quyên tử trong lòng ngực, cũng không đợi đại gia phản ánh lưu lại một câu làm đại gia chờ nàng liền về phía trước chạy tới. Phía trước vị kia lao bá xin đợi một chút. Diệp Vận đuổi theo một hồi lâu mới đuổi tới vừa mới vô hạn bi thương lao bá, đến gần có chút kinh ngạc lao bá, Diệp Vận túi người nói hai câu lời nói liền trở về đi, cũng mặc kệ phía sau lao bá kích động tiếng la. Chương 111. Hảo, chúng ta đi thôi. Diệp Vận đi trở về đi kết quả quyên tử trong tay đậu đậu nói đến, cũng không giải thích chính mình vừa mới rốt cuộc làm sao vậy. Bạch Thị cùng quyên tử thấy Diệp Vận không giải thích liền biết nàng không nghĩ nói, cũng không ở hỏi nhiều, liền lại cười nói về phía trước đi đến, nhưng là không thể phủ nhận, mỗi người trong lòng đều có một tia trầm trọng, chính là như vậy thế đạo, ai cũng không có cách nào. Đậu đậu, một hồi nghĩ muốn cái gì liền nói cho nương được không? Diệp Vận nhìn tò mò không giảm đậu đậu, đàng ra một bàn tay sờ sờ đầu của hắn nói. Đậu đậu chỉ có hơn 2 tuổi, nhưng là lại dị thường hiểu chuyện, làm Diệp Vận nhiều ít có chút đau lòng. Hảo, đậu đậu sẽ cùng nương nói. Đậu đậu ở Diệp Vận trong lòng ngực ngoan ngoan nói đến. Từ khi sinh xong mấy cái hải tử về sau, Diệp Vận liền phát hiện chính mình lực cánh tay tăng trưởng, bởi vì tổng muốn ôm mấy tiểu tử kia. Hiện tại thời gian dài ôm đậu đậu cũng không cảm thấy khó khăn. Xem, kia không phải mua đầu hoa sao? Mau qua đi nhìn xem. Bạch Thị vừa nhấc đầu vừa lúc thấy bên đường một phần mua đầu hoa tiểu quán, vội vàng lôi kéo Diệp Vận cùng quên tử hai người qua đi, liền sợ tốt đều bị tuyển đi rồi. Hiện tại nhà mình hai cái cô nương đều trưởng thành, Hoa Nhi cũng đính hôn, Thảo Nhi cũng nhanh, nhưng đến hảo hảo trang điểm một chút lâu. Bạch Thị nghĩ đến nhà mình hai cái hiểu chuyện nữ nhi, liền cảm thấy thực thỏa mãn, trước kia bởi vì chính mình, này hai hải tử không thiếu chịu Trương Thị khi dễ, hiện tại rốt cuộc hảo. Chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Diệp Vận cùng quên tử bất đắc dĩ nhìn hứng thú dâng chào Bạch Thị, liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra nữ nhân mua sắm dục là chẳng phân biệt tuổi. Cuối cùng Bạch Thị ở tiểu quán trước ước chừng ngồi xổm nửa canh giờ mới cảm thấy mỹ mãn tuyển hai đóa phối màu không tồi đầu hoa thanh toán tiền đồng, xem đậu đậu đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đậu đậu đầu nhỏ liền tưởng không rõ, nhị bá mâu rốt cuộc chọn tới chọn đi ở chọn cái gì a? Rõ ràng đều lớn lên không sai biệt lắm a, hắn vĩnh viễn sẽ không biết nữ nhân lựa chọn sợ hai trứng rốt cuộc là cái gì. Nương, ta muốn cái kia. Liên ở mấy người từ đầu hoa sạp đi ra không xa, đậu đậu đông nhiên nhìn bên đường trước mắt sáng ngời nói đến. Diệp Vận theo đậu đậu ánh mắt nhìn qua đi, phát hiện là một cái niết đồ chơi làm bằng đường tiểu quán. Đậu đậu muốn mua đồ chơi làm bằng đường sao? Nay vẫn là đậu đậu lần đầu tiên mở miệng muốn đồ vật, cho nên Diệp Vận thực kiên nhẫn hỏi. Ân, đậu đậu muốn đồ chơi làm bằng đường, tiểu tráng trước kia ăn ta đã thấy. Nương, ta có thể nhiều mua hai cái sao? Đậu đậu có chút thật cẩn thận hỏi. Một trước nghe tiểu tráng nói cái kia đồ chơi làm bằng đường phải tốn tiền đồng mua, hắn là cầu đã lâu hắn nương mới mua cho hắn, chính là chính mình còn tưởng nhiều muốn hai cái, không biết nương có thể hay không sinh khí. Vì cái gì muốn nhiều mua hai cái a? Diệp Vận có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì đậu đậu luôn luôn thực hiểu chuyện, hẳn là sẽ không như vậy yêu cầu mới là, tuy nói nàng còn này không để bụng kia hai cái tiền, nhưng là vẫn là đừng hỏi rõ ràng. Nếu không dưỡng thành hài tử hư tật xấu liền không hảo. Ta tưởng cấp tiểu hổ cứu cứu, cậu tử ca ca cùng đồng ca nhi mang một cái, bởi vì bọn họ cũng không có, đậu đậu không thể chính mình ăn mảnh. Đậu đậu có chút rồi dăm nói đến, bởi vì Diệp Vận đã từng cùng hắn nói qua, không thể keo kiệt con bạn tốt ăn mảnh, đó là không đúng, cho nên đậu đậu thực rồi dám. Hắn còn không có ăn qua đồ chơi làm bằng đường, có chút luyến tiếc đều phân cho mấy cái bằng hữu, đành phải làm nương nhiều mua mấy cái. Như vậy a, chúng ta đậu đậu thật ngoan. Đi thôi, nương mang ngươi đi mua. Diệp Vận nghe xong đậu đậu nói thật cao hứng, bởi vì đương hải tử học được chia sẻ thời điểm, hắn liền ở trưởng thành. Nga, nga, nương tốt nhất. Đậu đậu nghe được Diệp Vận đáp ứng rồi, tức khắc hoan hô lên, đối với Diệp Vận mặt liền hung hăng hôn một cái, trong lòng nghĩ vẫn là chính mình nương hảo. Lão bá phiền toái hỏi một chút, đồ chơi làm bằng đường bán thế nào? Diệp Vận ôm đậu đậu đi vào bán đồ chơi làm bằng đường tiểu quán trước đối với đang ở làm đồ chơi làm bằng đường lao bá hỏi, bởi vì quán trước còn có mấy cái hài tử đang chờ, cho nên Diệp Vận liền đem đậu đậu phóng tới trên mặt đất đứng ở một bên. 2 văn tiền một cái, nghĩ muốn cái gì đồ án chính mình tuyển. Lao bá cũng không ngẩng đầu lên nói đến, đồng thời ý bảo Diệp Vận ở quán trước bãi đồ án tùy tiện lựa chọn. Đậu đậu muốn cái nào? Diệp Vận nắm đậu đậu tay nhỏ, chỉ vào trước mắt các loại động vật đồ án hỏi. Nô, đậu đậu muốn con khỉ cùng cẩu cẩu, liền cùng tiểu kim tiểu bạch giống nhau. Đậu đậu 2 mắt mạo quang nhìn con khỉ cùng tiểu cẩu đồ chơi làm bằng đường. Hảo, chúng ta liền phải này 2 cái, lại bán 1 cái tiểu kê, 1 cái tiểu trư, 1 cái tiểu ngưu đưa cho cứu cứu cùng ca ca được không? Nhìn đậu đậu hưng phấn biểu tình, Diệp Vận bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực thất trách. Thế nhưng chưa từng có nghĩ tới cho hắn mua trong thôn hải tử đều thích đồ vật, tuy rằng đồ vật khả năng không bằng chính mình từ không gian lấy ra tới hảo, nhưng là hải tử ăn còn không phải là cái mới mẻ. Như vậy tiểu nhân hải tử nhìn đồng bọn ăn chính mình lại không có, thế nhưng cũng không có nói quá, làm Diệp Vận thật là đau lòng không thôi. Hảo, đậu đậu cảm thấy thực thỏa mãn, không chỉ có là được đến vẫn luôn muốn đồ chơi làm bằng đường. Còn bởi vì hôm nay có thể cùng nương cùng nhau đi dạo phố, làm hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Đậu đậu, về sau nghĩ muốn cái gì đều nói cho nương được không? Diệp Vận ngồi xổm xuống thân mình, lôi kéo đậu đậu mập mạp tiểu cánh tay. Hảo, về sau đều nói cho nương. Hừ, chính mình trở về nhất định phải nói cho đại tráng nương có bao nhiêu đau chính mình, hắn mới không phải con chồng trước đâu. Đậu đậu nghĩ đến có chút hải tử đều nói hắn là con chồng trước. Chính là nương nói qua chính mình là nàng bảo bối, tuy rằng bởi vì bọn họ nói chính mình không dám chiều nương muốn ăn ngon, nhưng là nương bỏ được cho chính mình tiền, liền chứng minh nương thực ái chính mình, mới không giống bọn họ nói giống nhau đâu. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thư viện đem điểm tâm cấp đại hổ đưa đi đi. Diệp Vận phó xong tiền, đem đồ chơi làm bằng đường bao hảo phóng tới trong rổ, đối chờ tại một bên Bạch Thị cùng Quyên Tử nói đến. Hành! Vừa lúc thời gian không còn sớm, chúng ta đưa xong đồ vật vừa lúc về nhà. Quyên Tử ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đối với Diệp Vận đáp. Mấy người chuyển qua 2 con phố đi tới Thiên Nga học viện trước cửa, vừa lúc đuổi kịp học viện hạ học. Này phố chính là Diệp Vận lúc trước đương khuyên thai cái kia phố, bởi vì mà chỗ người giàu có khu, cho nên tương đối an tĩnh, thích hợp học sinh đọc sách. Đồng học, phiền toái hỗ trợ tìm một chút Trương Hạo Hảo sao. Ta là hắn tỷ tỷ đại hổ đại danh kêu Trương Hạo, đây cũng là đại hổ đi học viện lúc sau Diệp Vận mới biết được, vốn dĩ vẫn luôn cho rằng đại hổ đã kêu đại hổ tới. Chương 112. Tốt, ngài chờ một lát một chút. Bị Diệp Vận ngăn lại hải tử thoạt nhìn đại khái 12-13 tuổi, diện mạo thanh tú, nghe xong Diệp Vận cũng không chậm lại, xoay người liền lại hướng trong thư viện chạy tới đi vào. Minh Vũ, ngươi như thế nào lại trở về rồi? Trương Hạo. Về sau đại hổ liền dùng Trương Hạo thay thế, rốt cuộc đi học đường còn gọi đại hổ thiệt tình không dễ nghe à, đang ở sửa sang lại chính mình sách vở, kết quả ngẩng đầu liền thấy được chính mình bạn tốt kiêm bạn cùng phòng từ bên ngoài chạy tới tiến vào, có chút buồn bực hỏi, phải biết rằng tiểu tử này ăn cơm thời gian mỗi lần đều chạy nhanh nhất. Hạo tử, nhanh lên theo ta đi, ngoài cửa có người tìm ngươi nói là tỷ tỷ ngươi. Đúng rồi nàng có phải hay không chính là làm đồ vật đặc ăn ngon cái kia tỷ tỷ a? Lý Minh Vũ nhìn bạn tốt không nhanh không chậm động tác vội vàng thúc giục nói, kỳ thật hắn cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Ân, hẳn là Vận tỷ tỷ không sai. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Trương Hạo nghe xong Minh Vũ nói, trên tay tốc độ rõ ràng nhanh hơn, bất quá hiện tại hắn cũng biết bạn tốt vì cái gì đã trở lại, phải biết rằng mỗi lần trở về lấy điểm tâm có một nửa đều vào tiểu tử này động không đấy. Đi mau, đi mau. Minh Vũ không quen nhìn Trương Hạo chậm gì gì động tác, vỗ tay liền đoạt lại đây, đẩy Trương Hạo liền đi ra ngoài. Vận tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới rồi? Nhị tẩu, Giả Sơn tẩu cũng tới rồi. Trương Hạo bị bạn tốt đẩy ra thư viện, liền thấy được Diệp Vận mấy người, vội vàng chào hỏi. Bất quá đối với Diệp Vận có thể tới Trương Hạo vẫn là khá tò mò, rốt cuộc hắn ở trấn trên thượng thời gian dài như vậy học, Diệp Vận chính là lần đầu tiên tới xem hắn. Đại Hổ cứu cứu, Đậu Đậu cũng tới. Đậu Đậu nhìn đến Trương Hạo chỉ cùng mấy cái đại nhân chào hỏi, có chút bất mãn rầu cái miệng nhỏ nói đến. Hảo hảo hảo, là cứu cứu không tốt, thế nhưng đã quên cùng chúng ta Đậu Đậu chào hỏi, Đậu Đậu tha thứ cứu cứu được không? Trương Hạo nhìn đến Đậu Đậu rầu cái miệng nhỏ bộ dáng chặn lại nói khiểm. Này tiểu nhân nhi a càng mang thủ. Hảo đi, Đậu Đậu liền tha thứ cứu cứu. Đậu Đậu nghe xong Trương Hạo xin lỗi, có chút ngạo kiểu đáp. Chúng ta không có việc gì, chính là đến xem ngươi, cấp, đây là ta trước hai ngày làm bánh đậu xanh, hiện tại thời tiết nhiệt tiêu giải nhiệt. Diệp Vận nhìn trước mắt tuấn tú thiếu niên. Bỗng nhiên có một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành trong lòng. Từ trong rổ lấy ra đã sớm bao tốt bánh đậu xanh đưa cho Trương Hạo, trong lòng có chút kiêu ngạo. Cảm ơn Vận tỷ tỷ, hai ngày này ta chính là vẫn luôn nghĩ đâu. Lần trước mang về tới những cái đó đều vào cái này động không đáy. Đúng rồi Vận tỷ tỷ, đã quên cùng ngươi giới thiệu, đây là ta bạn tốt kiêm bạn cùng phòng Lý Minh Vũ, hắn chính là đối với ngươi làm thức ăn tôn sùng đầy đủ đâu. Trương Hạo nhìn ánh mắt không phải thổi qua bánh đậu xanh bạn tốt, nhịn không được trêu chọc nói. Hạo tử ngươi cũng quá không địa đạo, sao lại có thể phá hư ta hình tượng. Diệp tỷ tỷ ngươi hảo, ta là Hạo tử bạn tốt Lý Minh Vũ. Thường xuyên nghe Hạo tử nhắc tới ngươi. Ngươi làm điểm tâm ăn rất ngon. Lần sau có thể hay không cho ta cũng mang điểm, ta có thể tiêu tiền mua. Trương Hạo cùng Diệp Vận vẻ mặt hắc tuyến nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong thiếu niên, rõ ràng bắt đầu còn hảo hảo, như thế nào đỗng nhiên liền chạy để đâu. Diệp Vận kỳ thật càng có rất nhiều tuyệt đối buồn cười, bộ dáng này quả thực cùng Giả Sơn thảo thực thời điểm giống nhau như lúc ca. Ngươi hảo, cảm ơn ngươi ngày thường đối ta đệ đệ chiếu cố. Nếu là thích ăn nói lần sau ta làm Hạo tử mang cho ngươi. Không cần ngươi trả tiền. Diệp Vận đối với thiếu niên cười vẻ mặt nhu hòa, nội tâm lại vô ngữ đến cực điểm. Quả nhiên đồ tham ăn gì đó chịu không nổi a. Hảo, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, các ngươi cũng mau đi ăn cơm đi. Diệp Vận nhìn Đậu Đậu bị phơi có chút đỏ lên gò má, đối với cửa hai cái thiếu niên nói đến. Hảo, Vận tỷ tỷ, Nhị Tẩu, Giả Sơn Tẩu các ngươi trên đường chậm một chút. Đậu Đậu tái kiến lâu. Chờ cứu cứu về nhà bồi ngươi chơi. Trương Hạo tuy rằng có chút không tha, nhưng vẫn là ngự khí nhẹ nhàng cùng mấy người nói xong lời từ biệt. Hắn nhưng không nghĩ làm người nhìn đến chính mình mềm yếu. Thấy mấy người đi xa, Trương Hạo mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Trương Hạo đối với bên người đôi mắt vẫn luôn không có rời đi điểm tâm thiếu niên nói đến. Trong giọng nói có một loại nói không nên lời bất đắc dĩ. Hảo A, Hảo A. Vừa lúc ta đói bụng, Lý Minh Vũ vừa nghe đến nói trở về, người tức khắc liền tinh thần, trở về liền đại biểu có ăn ngon điểm tâm. Kỳ thật hắn vẫn luôn cũng chưa cùng người khác nói qua hắn kỳ thật là trấn trưởng tiểu nhi tử, đương triều hộ bộ thị lang thân cháu ngoại trai, đại gia vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là cái người thường gia hài tử, ngày thường cũng không thế nào cùng hắn tiếp xúc. Chỉ có trước mắt cái này nhìn như lãnh đạm thiếu niên, không để bụng thân phận của hắn cùng hắn giao hảo. Nhìn mặt khác hải tử đều vây quanh trấn trên phú hộ công tử nịnh nọt, chỉ có hắn đạm nhiên đối mặt. Lý Minh Vũ đông nhiên minh bạch, có lẽ đây là cha không chịu đi đế đô làm quan nguyên nhân đi, bởi vì như vậy sẽ thấy không rõ bên người bằng hữu hay không thiệt tình tương đái. Diệp Vận mấy người rời đi thư viện về sau cũng không ở nhiều dạo, Bạch Thị cùng Quyên Tử ở ven đường cửa hàng cấp hải tử mua nửa cân kẹo, mấy người liền về tới tài thúc ra tiệm tạp hóa. Vào sân liền nhìn đến Vương Tam Lang ở sửa sang lại xe bò, tài thúc tắc mang theo có tiểu dân đầu hải tử, mấy cái hải tử mới vừa uống xong nãi, này sẽ chính tinh thần này, nghe được Diệp Vận thanh âm, như là có cảm ứng giống nhau đồng thời chiều Diệp Vận phương hướng nhìn lại đây. Nương tiểu bảo bối u, thưởng nương không có A. Diệp Vận buông trong lòng ngực đầu đầu, sờ sờ mấy cái hải tử khuôn mặt nhỏ cười hỏi. Hải tử đương nhiên sẽ không trả lời nàng. Bất quá lại đồng thời cấp nhà mình lão nương tới một cái vô sỉ tươi cười. Đệ đệ muội muội tưởng ca ca sao? Ca ca đều tưởng các ngươi lâu. Đầu đầu tiểu đại nhân dường như đối với mấy cái hài tử nói đến, xong việc còn ở hài tử trên mặt từng cái hôn một cái tỏ vẻ chính mình tưởng niệm chi tình, đậu hỏng rồi vây xem một đám người. Tài thúc, chúng ta phải đi, ngươi có thời gian khiến cho Đạt ca đưa ngươi sẽ nhà của chúng ta ngốc đoạn thời gian, dù sao nhà của chúng ta có không ít phòng trống. Diệp Vận nhìn Tài thúc có chút không tha, liền đối với Tài thúc nói đến. Quá đoạn thời gian đi, gần nhất người nhiều tương đối vội, Đạt tử bọn họ hai vợ chồng lo liệu không hết quá nhiều việc. Chờ thêm đoạn thời gian không có việc gì ta liền qua đi chơi, đến lúc đó ngươi đừng ghét bỏ ta cái này lao nhân là được. Trương Tài nghe xong Diệp Vận nói, tâm tình rất tốt nói đến. Ta mới sẽ không đâu. Ta a còn đem không được ngài lao tới cấp ta xem hài từ đâu. Diệp Vận biết Tài thúc tâm tình, liền đối với Tài thúc trêu chọc đến. Ngươi nha đầu này. Trương Tài nghe xong Diệp Vận nói, có chút dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Chương 113. Chờ mấy người về đến nhà thời điểm đã sắp chạng vạng, Bạch Thị cùng Quyên Tử liền chào hỏi về nhà nấu cơm đi. Diệp Vận cùng Vương Tam Lang về đến nhà, trước đem ba cái đã ngủ say bảo bảo phóng tới trên giường, liền đứng dậy tính toán đi phòng bếp nấu cơm. Tức phụ, ta mua thịt bỏ vào phòng bếp, một hồi đừng quên làm. Vương Tam Lang thấy Diệp Vận đứng dậy muốn đi phòng bếp nấu cơm, vội vàng đứng dậy nhắc nhở đến, như bây giờ thời tiết thịt nhưng phóng không được. Hảo, ta đã biết, người trước tiên ở phòng nhìn hài tử, ta sợ bọn họ một hồi tỉnh. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói cũng không quay đầu lại, chỉ là mở miệng đối với Vương Tam Lang dặn dò nói. Diệp Vận đảo không phải sợ hài tử tỉnh lúc sau khóc, bởi vì này mấy tiểu tử kia thật sự rất ít khóc, liền tính đói bụng hoặc là kéo nước tiểu cũng chính là hừ hừ vài tiếng. Diệp Vận chủ yếu là sợ mấy cái hài tử đánh nhau bị thương. Ngươi nói hai cái tháng sau hài tử sẽ không đánh nhau. Vậy ngươi liền sai rồi. Mỗi lần mấy cái hài tử tỉnh lúc sau nếu là bên người không có người, lão nhị liền sẽ vươn tay nhỏ đi chụp lão đại, nếu là không cẩn thận đụng tới lão tam tuyệt đối sẽ đánh trả. Hơn nữa lão tam tay kính cũng không nhỏ, có một lần không chú ý khiến cho nàng ở lão nhị trên mặt để lại một khối đỏ thấm dấu vết. Cho nên Diệp Vận liền sợ đứa bé kia duỗi tay không cẩn thận chọc tới rồi đôi mắt, khi đó hối hận đã có thể chậm. Diệp Vận tẩy hảo mễ phóng tới trong nồi trưng thượng lúc sau. Liền đem Vương Tam Lang mua thịt cắt thành tiểu khối, tính toán cho bọn hắn ra hai làm đốn thịt kho tàu đỡ thèm. Nghĩ đến như bây giờ thời tiết người trong nhà đều có chút thượng hỏa, liền cầm hai cái khổ qua tính toán làm khổ qua xào lòng trắng trứng thanh hỏa. Nghĩ đến hôm nay chợ thượng nhìn thấy sự, Diệp Vận trong lòng vẫn là thực không thoải mái, xem ra chính mình tựa hồ làm không được chính mình tưởng như vậy máu lạnh a. Diệp Vận có chút buồn rầu nghĩ hôm nay phát sinh sự. Chờ Diệp Vận đem đồ ăn sau khi làm xong Vương Tam Lang liền đẩy tăng lớn bản xe nôi ra tới, muốn nói này xe nôi vẫn là Diệp Vận chỉ đạo, Vương Tam Lang thân thủ làm đâu, bên trong ngủ ca ba cái một chút cũng không có vẻ tễ. Một nhà ba người ăn cơm chiều, đầu đậu vốn di tưởng cầm chính mình cấp mấy cái bằng hữu đồ chơi làm bằng đường đi tìm bọn họ chơi, nhưng là bởi vì đi theo Diệp Vận chơi một ngày, này sẽ ăn cơm thật sự vây được không được, liền nhịn không được trước ngủ. Mà rửa chén trọng trách tắc rơi xuống Vương Tam Lang trên người. Tam Lang, một hồi ra tới ta có việc cùng ngươi nói. Diệp Vận một bên cấp tiểu bạch đến sữa bò một bên đối với đang ở phòng bếp rửa chén Vương Tam Lang nói đến. Hiện tại tiểu bạch đãi ngộ đó là tương đương không tồi, mỗi ngày có mới mẻ sữa bò uống, so người bình thường ra hải tử ăn còn hảo. Đương nhiên nếu tiểu kim có thể không ăn giấm chạy tới cùng nó đoạt nói liền càng tốt. Chuyện gì nói đi. Không bao lâu Vương Tam Lang liền tẩy hảo chén, đi đến Diệp Vận bên người đối với cùng tiểu bạch chơi chính cao hứng Diệp Vận nói đến. Vương Tam Lang kỳ thật nghe xong Diệp Vận nói không như thế nào chú ý, bởi vì Diệp Vận cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới như vậy một chút, tuy rằng đại đa số cũng chưa cái gì đại sự, nhưng là Vương Tam Lang vẫn là thích phối hợp Diệp Vận. Tam Lang, hôm nay chúng ta ở chợ thượng đụng phải một cái bá bá quỳ gối tiệm gạo cửa dập đầu cầu nhân ra bán cho hắn mễ. Hơn nữa nhà hắn chỉ có hắn tức phụ cùng một cái 4 tuổi tôn tử. Diệp Vận buông tiểu bạch, có chút do dự nói đến. Sau đó đâu, hẳn là còn có việc đi. Vương Tam Lang biểu tình không thay đổi hỏi. Hắn quá hiểu biết chính mình tức phụ cái kia mềm lòng tính tình, mỗi lần thoạt nhìn giống như cái gì đều không thèm để ý, tựa hồ cảm thấy chính mình nhiều bình tĩnh giống nhau, nhưng kỳ thật chính mình tức phụ tựa như một cái không lớn lên hải tử giống nhau. Ta nói ngươi nhưng không cho sinh khí. Diệp Vận lôi kéo Vương Tam Lang tay háo qua lại hoảng làm nũng, nàng biết hôm nay là chính mình mềm lòng. Nói đi. Rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ thật không cần hỏi ngươi, Vương Tam Lang cũng không sai biệt lắm biết là chuyện như thế nào, khẳng định nhà mình tức phụ mềm lòng tật xấu lại tái phát, lần đó không phải như vậy. Ta không phải nghĩ đến lần trước phân ra thời điểm ta cha không phải cấp chúng ta phân một túi lương thực sao, kia lương đều là gạo lứt chúng ta cũng không ăn, phóng hỏng rồi rất đáng tiếc ca. Ta liền nghĩ bán cho cái kia lão bá tính, này không phải tỉnh lãng phí lương thực sao. Diệp Vận tuy rằng nói như vậy, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn đang trột dạ loạn ngó, chính là không xem Vương Tam Lang. Ngươi không phải là làm hắn ngày mai tới nhà chúng ta mua đi. Vương Tam Lang có chút vô ngữ nhìn nhà mình tức phụ, hắn liền biết là như thế này. Đương nhiên không có, ta lại không ngốc, hiện tại mọi người đều thiếu lương, ta nào dám làm hắn ban ngày tới mua a. Ta nói cho cái kia lão bá buổi tối trời hoàn toàn tối về sau lại đến, hơn nữa đã nói cho hắn không thể nói cho người khác. Nếu là nói cho người khác ta liền không bán cho hắn. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói cũng bất chấp chột dạ, đối với Vương Tam Lang liền trợn trắng mắt, chính mình là như vậy không đầu óc người sao? Là, còn hảo ngươi lần này thông minh, nhưng là không có lần sau. Hiện tại rất nhiều người đều là như thế này, nếu là ngươi ở đáng thương bọn họ chúng ta liền phải không có cơm ăn. Vương Tam Lang tuy rằng thật sự không thèm để ý những cái đó lương thực, nhưng là vẫn là trước cảnh cáo Diệp Vận một chút. Hắn nhưng không nghĩ ngày đó đến phiên chính mình không cơm ăn. Kỳ thật nói đến hắn cha cho hắn ra phân kia túi gạo lức, Vương Tam Lang thật sự cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì từ khi phân ra về sau nhà hắn ăn đều là gạo tế mặt, ngẫu nhiên cũng liền ăn một ít bắp phấn cùng đậu loại, kia túi gạo lức căn bản liền không nhúc nhích quá, Diệp Vận không đề cập tới hắn đều mau quên mất. Vương Tam Lang bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không nên tỉnh lại một chút, này sinh hoạt cũng quá xa xỉ. Được rồi, ta đã biết, về sau sẽ không làm. Ta kỳ thật là nghe được nhà hắn có cái 4 tuổi tôn tử mới muốn mua mẹ cho hắn, kia hài tử cũng không thể so đậu đậu lớn nhiều ít, không cơm ăn thật sự thực đáng thương. Còn có ngươi không nhìn thấy cái kia lão bá thê lương bộ dáng, thật sự làm chua xót lòng người. Diệp Vận cũng biết lần này chính mình xúc động, tuy rằng chính mình có bảo bối không gian, nhưng là trên đời có như vậy nhiều người ở chịu khổ, chính mình lại có thể cứu mấy cái đâu. Theo sau, Vương Tam Lang cũng không nói Diệp Vận cái gì, rốt cuộc làm đều làm, lại nói cũng không có gì dùng. Hai người vỗ nhẹ ba cái đã ngủ say hài tử, trò chuyện việc nhà, chung quanh không khí cũng dần dần ấm áp lên. Chương 114. Phanh phanh phanh, Diệp Vận cùng Vương Tam Lang liêu vui vẻ, bất chi bất giác thiên đã đêm đen tới, hiện tại đại đa số nhân gia đều đã ngủ hạ, cho nên này vài tiếng đập cửa ở yên tĩnh ban đêm có vẻ thực đột ngột. Tam Lang, có thể là cái kia lão ba tới, ngươi đi mở cửa đi. Giá gạo liền ấn 7 văn tiền một cân đi, chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy bạc. Diệp Vận nghe được tiếng đập cửa đứng lên đối Vương Tam Lang nói đến. Ân, ta đã biết, một hồi ngươi liền ở trong phòng hãy chờ xem. Vương Tam Lang đứng dậy đi mở cửa, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại đối với Diệp Vận dặn dò nói. Ân, đã biết, mau đi mở cửa đi. Vương Tam Lang nghe được Diệp Vận trả lời mới tiếp tục nhấc chân tưởng ngoại đi đến. Mở cửa, vào cửa khẩu đứng một cái nhỏ gầy lao hán, trên người quần áo đầy những lô vá, vừa thấy liền biết trong nhà không giàu có. Ngươi hảo, ta là Ngưu gia thôn Ngưu lao hán, hôm nay có cái tuổi trẻ phụ nhân làm ta buổi tối tới nơi này, nói là có thể bán cho ta một ít lương thực. Ngưu lao hán, cũng chính là hôm nay Diệp Vận ở tập thượng nhìn đến cái kia quỳ gối tiệm gạo cửa lao bá. Hắn nhìn đến mở cửa chính là cái tuổi trẻ tiểu tử, liền có một ít chần chờ, rốt cuộc hắn cũng không nhận thức Diệp Vận, chính là hắn không nghĩ buông tha cái này duy nhất cơ hội, nhà mình tôn tử còn như vậy tiểu, không ăn cơm sao được. Người trong thôn phần lớn gạo thóc đều không đủ, cho nên căn bản không có người sẽ mượn lương cho chính mình, hôm nay hắn chính là tưởng đánh cuộc một lần, liền tính không được cũng chính là nhiều chạy một chuyến thôi. Ta biết, đó là ta tức phụ, tiên tiến đến đây đi. Ngươi không cùng người khác để qua đi. Vương Tam Lang nghiêng đi thân mình, làm như lão hán tiến viện. Không có, ta ai cũng chưa nói quá, liền cùng nhà ta bà nương nói qua, nhưng là ngươi yên tâm chúng ta hai vợ chồng già đều không phải lắm miệng người. Như lão hán nghe xong Vương Tam Lang hỏi chuyện liền biết việc này có môn, cho nên vội vàng hướng Vương Tam Lang bảo đảm nói, liền sợ Vương Tam Lang đổi ý. Ân, cùng ta lại đây đi. Hôm nay là ta tức phụ thật sự không đành lòng mới đều các ngươi một ít, nếu là ta là tuyệt đối sẽ không mua. Cho nên hy vọng nhà các ngươi có thể bảo mật, rốt cuộc nhà của chúng ta lương thực cũng không nhiều lắm, không có khả năng ở đều cho người khác. Vương Tam Lang đương nhiên sẽ không nói cho nhân gia nhà mình không thiếu lương thực, cho nên nếu muốn mua đương nhiên muốn cho nhân gia nhớ kỹ ân tình này, nếu không không phải mệnh quá độ, không thể không nói Vương Tam Lang, ngươi phúc hắc. Cảm ơn, thật sự thực cảm tạ các ngươi. Ta nhất định sẽ nói cho ta ra bà nương bế khẩn miệng. Nưu Lao Hán đi theo Vương Tam Lang phía sau, nghe được Vương Tam Lang nói tức khắc liền cảm động không được, liền kém thể. Vốn dĩ chính là thuần phát nông gia hán tử, gặp gỡ một cái ở chính mình khó khăn thời điểm như vậy giúp chính mình người xa lạ đương nhiên thực cảm kích. Hơn nữa hắn đứng bên ngoài biên liền đã nhìn ra, nhà này nhất định không kém tiền, căn bản là không thiếu chính mình chút tiền ấy bạc, cho nên căn bản không có tất yếu đem bảo mệnh lương thực đổi thành tiền bạc. Kia, chính là này túi, đại khái 100 cân bộ dáng, ngươi liền cấp 700 văn đi. Vương Tam Lang đem Nưu Lão Hán đưa tới phóng lương thực địa phương làm chính hắn lấy, bởi vì Vương Tam Lang đã trước đó đem kia túi lương thực trước tiên lấy ra tới, cho nên Nưu Lão Hán chỉ có thấy này túi lương thực bên cạnh hai túi lương thực, đối Vương Tam Lang nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nay cũng muốn quá ít, ta còn là nhiều cấp điểm đi, hiện tại giá gạo như vậy quý, hơn nữa này cũng không biết 100 cân mệ à. Nưu Lão Hán nhắc tới mễ liền biết, nhiều như vậy mệ theo đối không ngừng 100 cân. Như thế nào cũng đến nhiều ra 20-30 cân, cái này làm cho Nưu Lão Hán càng là cảm động không thôi. Ngươi không cần chối từ, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, nhà ta căn bản là không kém ngươi này đó bạc. Đem dư thừa lấy về đi thôi, chúng ta sở dĩ bán cho ngươi chính là bởi vì ngươi cái kia tiểu tôn tử, bởi vì chúng ta ra có đứa con trai, cùng ngươi tôn tử không sai biệt lắm đại, ta tức phụ chỉ là không đành lòng như vậy tiểu nhân hải tử muốn chịu đói thôi. Vương Tam Lang đem dư thừa bạc lại đưa trả cho Nưu Lão Hán, hắn nhưng không nghĩ một hồi trở về bị nhà mình tức phụ nhắc mãi, tuy rằng là ngọt ngào tra tấn, nhưng cũng là tra tấn không phải. Cảm ơn các ngươi. Nưu Lão Hán kết quả Vương Tam Lang đệ hồi tới bạc, cảm thấy cái mũi có chút ế ẩm. Không cần cảm tạ lạc, mau cầm lương thực về nhà đi, người trong nhà nên lo lắng. Vương Tam Lang thật sự là không nghĩ lại nghe này đó cảm tạ hoa. Rốt cuộc hắn thật sự không thiếu này đó lương thực, cho nên đối mặt Nưu Lão Hán cảm kích, Vương Tam Lang cảm thấy có chút không biết theo ai. Hảo, hảo, ta đây liền đi, các ngươi yên tâm ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Nưu Lão Hán đi tới cửa lại quay đầu lại đối với Vương Tam Lang trịnh trọng bảo đảm nói. Có này đó lương thực, chính mình một nhà ba người tỉnh điểm liền có thể ngao đến sang năm gieo giống, quá hai ngày hẳn là còn có thể thu hồi tới một ít khoai lang đỏ. Xem ra tỉnh điểm người trong nhà hẳn là có thể cố nhịn qua. Chính ngươi cẩn thận. Vương Tam Lang nói xong cũng không đợi Nưu Lão Hán đáp lời liền đóng lại đại môn. Hắn hiện tại xem như sợ Nưu Lão Hán. Vương Tam Lang hiện tại mới tính minh bạch. Nguyên lai người khác cảm tạ thật sự không nhất định là cái gì chuyện tốt. Ít nhất hắn cảm giác được cả người khó chịu. Nưu Lão Hán bị nhốt ở ngoài cửa lại không có một tia bất mãn. Bởi vì hắn đã nhìn ra, người nam nhân này tính cách chính là như vậy. Nhưng là trong lòng cảm tạ lại một chút cũng không có giảm bớt, này đó lương thực chính là chính mình một nhà cứu mạng lương A. Nghĩ đến chính mình 4 tuổi tiểu tôn tử, kia gầy yếu tiểu bộ dáng chính mình nhìn liền đau lòng, chính là lại thật sự cảm thấy bất lực. Nưu Lão Hán đối với Diệp Vận ra đại môn quỳ xuống dập đầu lệ ba cái, mới xoay người con mẹ rời đi. Tam Lang, cái kia lão bá đi rồi sao? Thấy Vương Tam Lang vào nhà, Diệp Vận vội vàng ôm trong lòng ngực tiểu bạch đứng lên hỏi. Đi rồi, lúc này ngươi yên tâm đi. Cảm khẩn đi tắm rửa, nên ngủ, cũng không nhìn xem đều nhiều chậm. Vương Tam Lang nhìn đến chính mình tức phụ đối cái kia lão bá quan tâm, liền cảm thấy trong lòng ngế ẩm. Được rồi, đã biết lạc. Diệp Vận đối với Vương Tam Lang thẻ lưỡi, buông trong lòng ngực tiểu bạch liền nhảy nhót chạy tới phòng tắm, để lại vẻ mặt bất đắc dĩ Vương Tam Lang. Rõ ràng đều là ba cái hoa hoa nương, như thế nào vẫn là trường không lớn đâu. Chương 115. 10 tháng, thời tiết vẫn như cũ nóng bức, thổ địa thượng đã không có gì hoa màu, phần lớn đã khô vàng khô chết. Đào hoa thôn bởi vì có thôn trưởng nhắc nhở sớm liền mua sắm một đám lương thực, đại gia sinh hoạt cũng còn tính quá đi, bởi vì năm nay cả nước đại hạn, vì ổn định dân tâm đại chu hoàng đế cảm thấy miễn đi năm nay 6 tháng cuối năm thuế má. Tuy rằng như thế, lại vẫn là có không ít người trôi dạt khắp nơi. Ngay cả đào hoa thôn phụ cận mấy cái thôn trang cũng có không ít người đã bắt đầu tỉnh ăn tỉnh uống lên, bởi vì mua vãn, lương thực căn bản là bị không đủ. May mắn hiện tại trong đất khoai lang đỏ có thể ăn, tuy rằng bởi vì khô hạn cái đầu rất nhỏ, nhưng là cũng coi như vì đại gia thêm một phần lương thực. Tam lang, mệt muốn chết rồi đi. Thế nào, đều thu hồi tới sao? Diệp vận thấy Vương Tam lang khua xe bỏ tới rồi cửa nhà vội vàng hỏi, đi vào 10 tháng, Vương Tam lang mấy nhà cũng bắt đầu thu hoạch trong đất khoai lang đỏ cùng đậu phộng, tuy rằng sau lại đuổi kịp khô hạn, đậu phộng viên viên cũng không no đủ, nhưng là vẫn là có thu hoạch. Thu xong rồi, rốt cuộc hoàn công, hôm nay đem Trương Thẩm ra thu xong liền không có. Vương Tam lang xoa xoa trên trán mồ hôi, có chút mệt nhọc nói đến, gần nhất vẫn luôn vội vàng thu mà. Chính là mệt muốn chết rồi. Vậy là tốt rồi, ta đem đậu phộng đều phơi thượng, chờ phơi khô, ta cho ngươi làm đồ nhắm rượu ăn. Vừa lúc, chúng ta đậu đậu lại có đồ ăn vặt có thể ăn. Diệp vận một bên cấp Vương Tam lang múc nước rửa mặt một bên nói. Kia cảm tình hảo a, chúng ta ra hai liền chờ ngươi ăn ngon. Đúng rồi, như thế nào không gặp đậu đậu? Vương Tam lang có chút nghi hoặc hỏi, phải biết rằng mỗi ngày chính mình một hồi tới tiểu tử này liền sẽ tới đón chính mình, hôm nay thế nhưng không nhìn thấy. Vừa mới bị cậu tử kêu đi rồi, mấy cái hài tử đi chơi, không cần phải xen vào nó, cậu tử nói nhị tẩu làm ở nhà Hàn An. Diệp vận đem Vương Tam lang rửa mặt xong thủy đảo rớt, đưa lưng về phía Vương Tam lang nói đến. Mấy cái hài tử ngủ. Vương Tam lang có chút tò mò hỏi, hiện tại này mấy tiểu tử kia chính là tinh thần thực, ban ngày ngủ thời gian rõ ràng giảm bớt, giống nhau thời điểm chỉ cần có người nhìn, bọn họ liền sẽ ngoan ngoan chính mình chơi. Mới vừa hống ngủ không lâu, này mấy tiểu tử kia cũng quá có thể náo loạn. Hảo, chạy nhanh lại đây ăn cơm đi, một hồi mấy cái tiểu tổ tông tỉnh lại không có thời gian. Diệp vận nghĩ đến chính mình ra mấy cái bảo bối liền bất đắc dĩ thực, mấy tháng hài tử không phải hẳn là thực cái ngủ sao. Nhà mình hài tử sao như vậy tinh thần đâu. Còn cần thiết đến có người bồi. Nếu là không ai bồi lão nhị khẳng định chơi xấu. Ngươi cũng không vội, mau tới ăn cơm đi. Vương Tam lang ngồi xuống ăn một lát cơm, phát hiện Diệp vận còn ở phòng bếp không ra tới, liền đối với phòng bếp hô. Ngươi ăn trước, ta xoát xong nồi liền qua đi. Diệp vận đem nấu ăn nồi xoát sạch sẽ. Lại ôn một ít thủy tính toán một hồi rửa chén dùng. Thu thập xong phòng bếp mới ngồi xuống bồi Vương Tam lang cùng nhau ăn cơm. Không biết như thế nào, Diệp vận cảm thấy một đoạn này thời gian luôn trong lòng hốt hoảng, giống như có chuyện gì áp bách phát sinh giống nhau, làm nàng thực bất an. Tức phụ, ngươi làm sao vậy, gần nhất như thế nào luôn phát ngốc ca. Vương Tam lang nhìn đến Diệp vận rõ ràng lại bắt đầu không ở trạng thái, liền vô Diệp vận bả vai hỏi. Vương Tam lang gần nhất phát hiện chính mình tức phụ phát ngốc số lần rõ ràng dâng lên, có đôi khi trò chuyện cũng sẽ thất thần, làm Vương Tam lang lo lắng không thôi. Không có việc gì, ta cũng không biết như thế nào. Gần nhất luôn cảm giác hoảng hốt, giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Diệp vận có chút không tinh thần đáp. Bất quá vẫn là nói lời nói thật, sợ Vương Tam lang đi theo hạt lo lắng. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, từ đâu ra chuyện gì. Nếu là cảm giác không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết không. Vương Tam lang nhìn chính mình tức phụ có vẻ buồn bã hiểu sự bộ dáng, chỉ phải an ủi nói, rốt cuộc cảm giác việc này không thể coi là thật. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Diệp vận lo lắng thế nhưng thực mau liền trở thành sự thật. Đại Chu Vương Triều 546 năm, Đại Hạ. Nước láng giềng man tộc sấn này tới phạm. Chu cảnh đế ở cả nước trong phạm vi triều binh. Phạm là quốc nội dân chúng, trong nhà vô nam đinh hoặc chỉ có một nam đinh, lão nhược bệnh tàn, năm mãn 51 tuổi lão nhân ngoại trừ. Mỗi nhà cần thiết ra một năm mãn 16 một tuổi nam nhân phục binh dịch. Đương nhiên cũng có thể tìm người đại phục binh dịch, nếu như không có, cũng có thể mỗi người ra 50 lượng miễn phục binh dịch. Nhưng là muốn rõ ràng, dân chúng có mấy cái trong nhà có thể tích cóp đủ 50 lượng, cho nên phục binh dịch thành tất nhiên. Các vị hương thân, nói vậy đại gia cũng nghe nói cả nước phục binh dịch sự tình. Ta cũng liền không nói nhiều. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên chỉ có thể cho đại gia một ngày thời gian suy xét. Ngày mai lúc này các gia liền phải đem muốn đi phục binh dịch người báo đi lên, 3 ngày sau quan phủ sẽ đến lãnh người. Đại gia không cần nghĩ đảo tẩu hoặc như thế nào. Phải biết rằng đào binh là muốn liên lụy người nhà. Trưng binh báo cáo phát xuống dưới về sau, thôn trưởng liền đem toàn thôn người đều triệu tập tới rồi thôn trưởng ra sân ngoại mở họp, đem trưng binh sự tình cùng đại gia gõ định rồi mới tan họp. Diệp vận thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể sử dụng bạc giải quyết sự liền không tính sự, dù sao này 50 lượng nhà nàng cũng không thiếu. Tức phụ, ta muốn đi toàn quân. Về đến nhà, hai người ngồi ở trong viện thừa lương, Vương Tam Lang lại đột nhiên đối Diệp Vận nói đến. Vì cái gì? Diệp Vận không nghĩ tới sự tình thật sự đi vào thời điểm chính mình có thể như vậy bình tĩnh, kỳ thật nàng trong lòng sớm đã có dự cảm, chỉ là nàng không nghĩ thừa nhận thôi. Nhìn Vương Tam Lang bình tĩnh khuôn mặt, Diệp Vận bỗng nhiên cảm thấy có lẽ yêu nhất vẫn là như vậy chân thật hắn đi. Khí phách, không sợ, lại giấu giếm ôn nhu săn sóc. Ta biết đem bốn cái hài tử để lại cho ngươi không đúng, nhưng là tức phụ, ta không nghĩ vẫn luôn làm ngươi chiếu cố, ta tưởng cường đại lên, kiến công lập nghiệp, cho ngươi cùng hài tử tốt nhất hết thảy. Vốn dĩ ta cho rằng ta đối hiện tại sinh hoạt đã thực thỏa mãn, nhưng là nghe thấy cái này tin tức thời điểm ta mới biết được, kỳ thật lòng ta vẫn là tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với ngươi, ta muốn cho chính mình cường đại đến đủ để xứng thượng ngươi, làm ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vương Tam Lang biểu tình không có biến, hắn nói tất cả đều là trong lòng lời nói. Tuy rằng hắn luyến tiếc hài tử cùng Diệp Vận, nhưng là hắn biết, đây là thuộc về nam nhân mộng tưởng, đây cũng là hắn tự ti. Tam Lang, ngươi biết không, kỳ thật ngươi vẫn luôn là ta kiêu ngạo. Ta không trách ngươi làm ra như vậy quyết định, kỳ thật ta vẫn luôn biết ngươi khát vọng cùng lý tưởng, nhưng ta còn là thực ích kỷ tưởng đem ngươi lưu tại bên người. Ở ngươi chưa nói phía trước ta liền có dự cảm. Ta không nghĩ trở thành ngươi gánh nặng, nhưng là ta muốn cho ngươi biết, ngươi còn có ta cùng hài tử, cho nên bảo vệ tốt chính mình, đáp ứng ta, nhất định phải tồn tại trở về. Diệp Vận nước mắt vẫn luôn ở trong mắt đảo quanh, nhưng là nàng chính là quật cường không nghĩ làm nó lưu lại. Nàng không giống dùng nước mắt lưu lại hắn, làm hắn ở về sau nhật tử vô hạn hối hận, sau đó lẫn nhau oán trách, nàng tưởng thành toàn hắn mộng tưởng, cứ việc chính mình thật sự thực liên tiếp. Tức phụ Vương Tam Lang nhìn trước mắt ra vẻ liền kiên cường Diệp Vận, không biết nên nói chút cái gì, tâm rất đau, rất đau. Kỳ thật hắn có rất nhiều không tha, ném xuống tuổi nhỏ hài tử cùng tức phụ, hắn xin lỗi chỉ có thể lưu tại trong lòng. Nhưng là hắn nhất định phải đi xông vào một lần, làm chính mình trở thành hài tử cùng nàng kiêu ngạo. Được rồi, đừng nói nữa, nếu phải đi ta liền giúp ngươi thu thập điểm đồ vật đi. Không đợi Vương Tam Lang nói xong, Diệp Vận liền đứng dậy hướng trong phòng đi đến, bởi vì nàng sợ quản không được chính mình lưu lại hắn. Bị lưu lại Vương Tam Lang không có động, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Vận bóng dáng xuất thần. Chương 116. Biết Vương Tam Lang yêu cầu tòng quân thời điểm Giả Sơn thực kinh ngạc, bởi vì hắn biết Vương Tam Lang trong nhà cũng không thiếu 50 lượng bạc. Hỏi rõ Vương Tam Lang ý tưởng lúc sau Giả Sơn trầm mặc đã lâu, cuối cùng lại quyết định cùng Vương Tam Lang cùng đi tòng quân đánh giặc. Vốn dĩ Giả Sơn người trong nhà là không đồng ý, nhưng là Lưu lão gia tử lại ở ngay lúc này đứng dậy, duy trì Giả Sơn quyết định. Kết quả cuối cùng tưởng mà biết, Giả Sơn nguyện vọng vẫn là thực hiện, dùng hắn nói chính là đi theo Tam Lang có thịt ăn. Trương Thúc ra quyết định ra bạc, bởi vì Trương Thúc còn bất mãn 51 tuổi, nhưng là liền hắn kia thân thể cũng chịu không nổi lan lộn, huống chi nhà hắn hiện tại cũng trở ra khởi 50 lượng. Vương Nhị Lang ra đương nhiên là Vương Nhị Lang đi. Tuy rằng Bạch Thị không muốn, nhưng là cũng không có cách nào. Để cho người kinh ngạc là Đại Phòng, thế nhưng là từ Vương Đại Lang đi, vốn dĩ mọi người đều tưởng hắn kia hai cái nhi tử đi đâu, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là hắn. Sau lại nghe nói hình như là hai cái con dâu không cho đi, nếu là đi liền hòa ly, không có biện pháp cuối cùng đành phải làm Vương Đại Lang đi. Nghe nói Trương Thị còn ở nhà la lối khóc lóc một trận, đáng tiếc chính là tựa hồ không ai chịu bán mua trướng, chỉ có thể tự thảo mất mặt. Diệp Vận bắt đầu cấp Vương Tam Lang sửa sang lại hành lý, bởi vì đã tiến vào tháng 10, lại quá đoạn thời gian nên lạnh, hơn nữa nghe nói mọi dợ quốc mùa đông lạnh hơn, cùng Trung Quốc phương Bắc thời tiết không sai biệt lắm. Diệp Vận làm cho Vương Tam Lang mặt vào phòng cất chứa, giữ cửa ở bên trong khóa trái thượng liền vào không gian, đầu tiên là tìm một cái vải bạt bên trong là phòng vũ lụa lên sườn núi, nghĩ đến thời tiết nhân tố. Diệp Vận lại tìm hai bộ áo lông vũ cùng lông quần, đương nhiên, bên ngoài cháo thượng bình thường vải bố y lìa mặt. Bởi vì sợ chiếm địa phương, liền toàn dùng chân không túi bao hảo đặt ở nhất phía dưới, sau đó là giày, bởi vì lúc trước mua thời điểm cũng không nghĩ tới mua nam sĩ đồ vật, cho nên phần lớn nam sĩ đồ vật không phải lấy sai rồi chính là nhân gia thương trường đưa, cho nên tìm lên đặc biệt phiền toái. Cuối cùng Diệp Vận rốt cuộc ở cái giá nhất phía dưới trong dương tìm được rồi mấy song nam sĩ giày ra, này vẫn là lúc trước nàng giúp bằng hữu đại mua đâu, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên tiện nghi chính mình, đem giày trang hai xong lúc sau, Diệp Vận lại bắt đầu bận rộn lên, còn không quên thả hai tiểu thiết hồ rượu mạnh. Phiên tới phiên đi rốt cuộc thấy được một cái đại đại hồng thuốc, tức khắc trước mắt sáng ngời. Mở ra cái dương, Diệp Vận liền bắt đầu kia túi trăng lên, thuốc trị cảm, dạ dày dược, thuốc hạ sốt, vân nam bạch dược, nước muối sinh lý, băng gạc, băng keo cá nhân, dù sao có thể nghĩ đến Diệp Vận đều trang không ít. Cuối cùng nghĩ nghĩ Diệp Vận có đem dược đổ ra tới, từ bên cạnh trên giá cầm chút giấy A4 đem đồng dạng muốn bao lên, sau đó viết thượng dược dùng mình dùng phương pháp, lúc này mới trang tới rồi trong túi phóng hảo. Nước muối sinh lý bởi vì là bình trang, Diệp Vận sợ mở ra sau không hảo trang đành phải đem nhãn xé xuống sau đó dán lên ghi chú trực tiếp phóng tới trong bao. Diệp Vận ở trong không gian không ngừng chuyển động, quần áo cùng dược phẩm có, còn kém cái gì đâu. Ánh mắt ngó đến trên giá là đồ ăn, có. Diệp Vận nhớ tới chính mình xem qua cổ đại chiến tranh phiến, có rất nhiều đều là bị nhốt lúc sau đói không sức lực bị bắt, cho nên Diệp Vận lại đem trong không gian các loại khẩu vị bánh nén khô cùng đóng gói chân không khô bỏ cấp Vương Tam Lang trang không ít, thủy nói quá trầm, Diệp Vận cũng chỉ trang hai bình nước khoáng xem như dự phòng. Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Vận lại cầm hai cái bật lửa cùng một cái năng lượng mặt trời đèn tin cường quang ống thả đi vào, lại ở bên trên dán thuyết minh, sợ Vương Tam Lang đến lúc đó sẽ không dùng, lãng phí. Bởi vì này đó đều là không thể gặp quang đồ vật, cho nên Diệp Vận đem mấy thứ này dọn xong phong tới tầng dưới chót, sau đó kéo lên ba lô tường kép ở bên trên cấp Vương Tam Lang thả một ít thông thường quần áo cùng đồ dùng, biết nhét đầy chỉnh lên sườn núi mới bất đắc dĩ từ bỏ. Vương Tam Lang hai ngày này thực hạnh phúc, nhìn chính mình tức phụ cho chính mình thu thập đại bao cũng chưa nói cái gì. Hai ngày này bởi vì Vương Tam Lang phải đi, cho nên Diệp Vận liều mạng làm tốt ăn, chính là hy vọng cấp Vương Tam Lang hảo hảo bổ bổ, xem kia tư thế hận không thể làm Vương Tam Lang đem về sau ăn ra tới. Ban đêm, Diệp Vận bắt đầu chủ động ôm Vương Tam Lang, quấn lấy hắn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể an tâm giống nhau. Diệp Vận loại trạng thái này nhưng Mỹ hỏng rồi Vương Tam Lang, rốt cuộc có thể ăn thịt cùng ăn ăn no thịt vẫn là có rất lớn đi khác. Tam Lang, ngày mai muốn đi, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình biết không? Tình cảm mãnh liệt qua đi, Diệp Vận đem chính mình gắt gao chôn ở Vương Tam Lang trong lòng ngực nói đến. Yên tâm, ta còn có các ngươi, ta nhất định sẽ tồn tại trở về, ngươi chờ ta. Vương Tam Lang vốn dĩ tưởng nói chính là nếu ta cũng chưa về, ngươi liền tìm cái thương ngươi nhân ra đi, không nghĩ tới lời nói tới rồi bên miệng liền rốt cuộc cũng không nói ra được, hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng chính mình tức phụ gọi người khác tướng công, chính mình nhi nữ gọi người khác cha cảnh tượng, bởi vì tưởng tượng đến loại này khả năng, hắn liền hận không thể xé nam nhân kia. Cho nên hắn thuận theo chính mình tâm ý, làm Diệp Vận chờ hắn trở về, bởi vì hắn nhất định sẽ thực nỗ lực tồn tại. Hảo, ta chờ ngươi. Ngày mai đi thời điểm nhất định phải đánh thức ta, nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời. Diệp Vận cảm thấy đôi mắt đã mau dính ở một khối, nhưng là nàng vẫn là dễ rủa nói xong này một phen lời nói, bởi vì nàng không nghĩ liền nam nhân nhà mình trước khi đi cuối cùng một mặt đều không thấy được. Ngoan, ngủ đi, ta nhất định kêu ngươi lên. Vương Tam Lang ở Diệp Vận trên trán rơi xuống một hôn, nhẹ nhàng nói đến. Nghe xong Vương Tam Lang bảo đảm, Diệp Vận mới rốt cuộc an tâm nặng nề ngủ. Tức phụ, ta một hồi muốn đi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Vương Tam Lang liền thu thập hảo chính mình bắt đầu kêu Diệp Vận rời giường, bởi vì hắn thật sự sợ chính mình tức phụ sinh khí, tuy rằng đánh thức nàng làm hắn thực không tha. Phải đi sao? Chờ ta một chút, ta có cái gì phải cho ngươi, ta còn muốn đưa ngươi đi tập hợp bên kia. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói tức khắc liền tinh thần, vội vội vàng vàng mặc tốt quần áo liền ra bên ngoài chạy. Vương Tam Lang cản cũng chưa ngăn lại, đành phải đi theo Diệp Vận phía sau đi ra ngoài, muốn nhìn một chút chính mình tức phụ rốt cuộc cho chính mình chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Chương 117. Đây là cái gì? Ngươi không phải đem hành lý cho ta thu thập hảo sao? Vương Tam Lang nhìn đến Diệp Vận từ phòng cất chứa lại lấy ra một cái tay mải đưa cho chính mình, có chút nghi hoặc hỏi, theo sau lại nhìn nhìn chính mình phía sau cóng đại bao. Chính mình xem, nhìn xem thích sao? Diệp Vận nhìn đến Vương Tam Lang nghi hoặc ánh mắt, không chỉ có không có vì hắn giải thích nghi hoặc, ngược lại ra vẻ thần bí đem tay nải đưa cho hắn, ý bảo chính hắn xem. Tức phụ, đây là từ đâu ra? Vương Tam Lang hai mắt tỏa ánh sáng vô về trong tay đường đao, đúng là Diệp Vận thu tàng phẩm chí nhất. Là nam nhân liền không có không yêu vũ khí, Vương Tam Lang nhẹ vô về lộ ra hàn quang thân đao, cảm thấy tâm đều chút run rẩy, đây là hắn gặp qua đẹp nhất đao, làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Đối với thời đại này tôi nói, này đem đường đao quả thực chính là thần binh lợi khí. Đây là cha ta trước kia cất chứa, vẫn luôn bị ta thu hồi tới, lần này ngươi nói đi ta mới nhớ tới. Đúng rồi, ta cho ngươi ba lô trung gian có phần ra tới một cái tường kép, nếu gặp được khó khăn liền mở ra nhìn xem có hay không cái gì dùng thượng. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang, có chút không tha, nhưng là nàng biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng. Này đem đường đao là Diệp Vận sở hữu cất chứa tốt nhất một phen, là nàng đào đã lâu mới từ ở trong tay người khác hoa giá cao mua tới, tàng đao thượng trang trí cùng thời đại này có vẻ không hợp nhau, cho nên Diệp Vận cũng không dám lấy ra tới. Nghe được Vương Tam Lang hỏi chuyện, Diệp Vận phản ứng đầu tiên liền đẩy đến Diệp Lao cha trên người. Nga, nguyên lai là nhạc phụ đã từng cất chứa, vậy đúng rồi, năm đó nhạc phụ vẫn luôn liền thích mấy thứ này, không nghĩ tới hắn thế nhưng ẩn giấu như vậy một phen hào đao. Vương Tam Lang nói rất là cảm khái, nhưng là hắn nơi đó biết, Diệp Lao cha xác thật thích mấy thứ này, nhưng là từ đâu ra tiền mua à. Bất quá Diệp Vận cũng không nghĩ tới chính mình thế, nhưng trời xui đất khiến mông đúng rồi Diệp Lao cha yêu thích, không thể không nói này tuyệt đối đi rồi cất chó vợ. Tam Lang chúng ta cần phải đi. Vương Tam Lang đang cùng Diệp Vận nói, ngoài cửa liền truyền đến giả sơn tiếng la, ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân. Vương Tam Lang thu hồi trong tay đường đao, nhìn nhìn, phát hiện trong bao quần áo còn có không ít điểm tâm cùng thức ăn. Phục nhìn đến giả sơn nháy mắt Diệp Vận liền cười phun. Thật sự không thể trách Diệp Vận ở ly biệt thời điểm biểu hiện như vậy không phù hợp tình cảnh, thật sự là giả sơn tạo hình quá lôi người. Giả sơn vốn đang tính cao gầy to lớn thân mình đã bao phủ ở lớn lớn bé bé trong bao quần áo, chỉ để lại một cái đầu còn có thể xem lộ, đi đường cũng rất là cố sức. Tẩu tử, ngươi có thể không cần như vậy vui sướng khi người gặp họa không? Vừa rồi ta nhìn đến không ít cùng thôn người đều như vậy, chẳng lẽ Tam Lang không phải? Giả sơn thấy Diệp Vận cười đều mau không thể tự chế, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Hắn đã tận lực tinh giản được không, ai biết vẫn là nhiều như vậy, quang quần áo mùa đông cùng giày liền đánh hai cái đại tay mải. Còn có một ít trên đường thức ăn, hiện tại xuyên y hề phục, bất chi bất giác liền trang nhiều như vậy. Chính là vừa mới gặp được mấy cái cùng chính mình giả dạng không sai biệt lắm người lúc sau hắn đã thói quen, không nghĩ tới cư nhiên đem Diệp Vận đậu thành như vậy. Giả sơn, tuy rằng ta thật sự không nghĩ đả kích ngươi, nhưng là Tam Lang thật sự không có nhiều như vậy. Diệp Vận đang nói nhiều như vậy thời điểm rõ ràng kéo trường thanh âm, hiển nhiên chính là muốn đả kích hắn. Diệp Vận đem Vương Tam Lang đặt ở trong bao quần áo đường đao lấy ra tới, mở ra ba lô sắt thực tế trang đi vào, lại giúp Vương Tam Lang đem tay nải một lần nữa sửa sang lại hảo. Hảo, ta đưa các ngươi qua đi đi. Nếu không ta cũng không yên tâm. Diệp Vận dẫn theo tay nải. Ý bảo Vương Tam Lang trên lưng ba lô, cũng mặc kệ Vương Tam Lang có đáp ứng hay không, liền xoay người hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Ta liền nói ngươi như thế nào không có tới, nguyên lai là đi theo phía sau. Diệp Vận mới ra môn liền thấy được canh giữ ở cửa quyến tử, nhịn không được trêu ghẹo nói, kỳ thật Diệp Vận như vậy lại làm sao không phải ở điều tiết không khí đâu. Nhìn đến quyến tử sưng đỏ hai mắt liền biết hai ngày này không thiếu rất nước mắt, phòng trừng cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn không cho ta tới, nhưng là ta không yên tâm. Quyên tử thanh âm còn có một tia khàn khàn, hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi như thế nào rốt cuộc tới? Không phải nói là ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi sao? Hai ngày này ngươi cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá. Giả sơn nhìn đến quyên tử đứng ở cửa nhịn không được cau mày nói, hai ngày này tức phụ công chính mình trộm khóc kỳ thật chính mình đều thấy được, tuy rằng đau lòng, nhưng là này đã vô pháp thay đổi. Buổi sáng hắn là trộm ra tới. Chính là sợ này tức phụ nhìn hắn đi sẽ thương tâm, hơn nữa nhà mình tức phụ đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, hắn thật sợ nàng thân mình sẽ chịu không nổi. Ta không yên tâm, ta nương cũng lại đây. Quyên tử hồng con mắt từ giả sơn trong tay tiếp nhận hai cái tay mải, liền mặc không lên tiếng đứng ở giả sơn bên cạnh. Các ngươi thật là tính, chúng ta đi thôi. Miễn cho trong chốc lát đi chậm. Giả sơn nhìn nhà mình tức phụ quật cường bộ dáng liền biết không khả năng đem nàng khuyên đi trở về, huống chi nhà mình lao nương đã hay đi trước thủ. Hảo, đi thôi. Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nhìn giả sơn, chúng ta nhất định sẽ tồn tại trở về. Vương Tam Lang biết quyên tử không yên tâm, nhưng là hắn cũng không biết như thế nào an ủi ra tới nhà mình tức phụ bên ngoài nữ nhân, đành phải đồng cứng nói cái bảo đảm. Kỳ thật liền tính hắn cái gì đều không nói cũng sẽ che chở Giả Sơn, bởi vì đó là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Cảm ơn Tam Lang Ca. Đây là Quyên Tử lần đầu tiên như vậy chính thức kêu Vương Tam Lang Ca, bởi vì trong lòng thực cảm động. Mấy người cũng không ở nhiều lời, không bao lâu liền đến tập hợp địa phương, tuy rằng thời gian còn chưa tới, nhưng là cũng đã tụ tập không ít đi tham gia quân ngũ người, chính như Giả Sơn theo như lời, ra Vương Tam Lang bên ngoài, mọi người đều cùng Giả Sơn tạo hình không sai biệt lắm. Vương Đại Lang cùng Vương Nhị Lang đã tới rồi, Vương Nhị Lang bên người trừ bỏ Bạch Thị còn có hai cái nữ nhi, mà Vương Đại Lang vậy có vẻ náo nhiệt nhiều, không chỉ có Trương Thị mang theo nhi tử con dâu tới, ngay cả Vương Thiết cùng Lý Thị cũng tới. Nhìn đến mặt khác hai cái nhi tử, Vương Thiết còn lại đây dặn dò vài câu, buồn cười chính là Lý Thị, đồng dạng là nhi tử, lại chỉ biết vây quanh Vương Đại Lãng công đạo này công đạo kia, giống như mặt khác hai cái chỉ là người xa lạ giống nhau. Loại này hành vi làm Diệp Vận cảm thấy thực buồn cười, nhưng là đối Vương Nhị Lang cùng Vương Tam Lang tới nói liền có vẻ có chút trái tim băng giá. Dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, hai người vẫn là tiến lên đi chào hỏi, không nghĩ tới Lý Thị chỉ là thuận miệng lên tiếng, liền một câu chú ý an toàn đều không có, nhìn đến Vương Tam Lang có chút mất mát bộ dáng, Diệp Vận hận không thể cấp Lý Thị mấy đá, một câu có thể phí ngươi bao lâu thời gian a? Nị mạ! Chưa thấy qua như vậy cực phẩm nương. Chương 118. An tĩnh, người đều đến đông đủ sao? Hiện tại bắt đầu điểm danh, điểm đến người danh liền kêu lên sau đó lại đây xếp hàng. Diệp Vận chính lôi kéo Vương Tam Lang công đạo một ít có không, Giả Sơn đã bị Lưu lão gia tử cùng hắn cha mẹ kêu lên đi tiếp thu ở giáo dục, liền ở ngay lúc này thôn trưởng mang theo hai cái ăn mặc quan phục người đã đi tới, hai người không đợi thôn trưởng nói chuyện liền đối với tán loạn mọi người hô, cũng không đợi mọi người đáp lời liền tiếp theo điểm đặt tên tới, Diệp Vận cảm thấy đây là điển hình đại binh diễn xuất ta. Triệu Đại Hải đến Trương Thiết Ngưu đến lục tục điểm đến tên người bắt đầu hướng đội ngũ đi đến, không bao lâu liền đến phiên Vương Tam Lang. Vương Tam Lang chỉ là dặn dò Diệp Vận hai câu liền tiếp nhận Diệp Vận trong tay quần áo đi vào đội ngũ. Kỳ thật Vương Tam Lang không biết, hắn vừa xuất hiện liền hấp dẫn vài cổ tầm mắt, trong đó liền có đứng ở một bên vẫn luôn không nói chuyện cái kia xuyên quan phục người. Không có biện pháp, Vương Tam Lang kia đơn giản một chút hành lý ở này đó bao lớn bao nhỏ người giữa có vẻ thật sự là quá đột ngột. Lưu Hồng là Lý tướng quân thủ hạ một viên đại tướng, hôm nay loại này việc nhỏ kỳ thật căn bản là không cần phải hắn tới, nhưng là vì trốn người nào đó hắn đành phải theo tới, lại không nghĩ rằng bị Vương Tam Lang ba lô hấp dẫn ở. Trong lòng nghĩ nếu là các tướng sĩ đều thay như vậy ba lô chờ tỉnh nhiều ít sự a. Mỗi lần đánh giặc hành quân thời điểm đều bao lớn bao nhỏ thật sự làm người thực buồn bực. Hảo, nếu người tề liền nghe ta nói mấy câu. Lưu Hồng đang muốn xuất thần liền nghe được vừa mới phụ trách điểm danh thủ hạ tới báo người tề, vì thế liền đi đến phía trước đối đại gia cao giọng nói ta là tinh binh doanh doanh trưởng Lưu Hồng, lần này man tộc tới phạm, yêu cầu mọi người đều chỉ mình một phân lực, lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Lần này rời đi các ngươi sẽ tiến hành trong khi một tháng huấn luyện, thành tích đặc biệt tốt cá nhân có khả năng sẽ bị tuyển nhập tinh binh doanh, có càng nhiều kiến công lập nghiệp cơ hội, hy vọng đại gia có thể nỗ lực. Hảo không nói nhiều, này bài phía sau có một cái bao cái kia lại đây một hạ, những người khác chuẩn bị một chút, một hồi xuất phát. Lưu Hồng dùng ngón tay chỉ Vương Tam Lang, ý bảo hắn bước ra khỏi hàng. Diệp Vận nhìn đến Vương Tam Lang bị đơn độc gọi vào một bên, trong lòng có chút hốt hoảng. Báo cáo, trưởng quan ngài tìm ta. Vương Tam Lang chạy đến Lưu Hồng trước mặt đứng yên lúc sau hỏi, thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Bởi vì Vương Tam Lang nhớ rõ Lưu Láo trước kia giống như để qua thấy trưởng quan là muốn kêu báo cáo, cho nên Vương Tam Lang liền trước hô báo cáo. Không tồi. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút trên người của ngươi bối chính là hành lý vật phẩm. Lưu Hồng là cái tham gia quân ngũ, cho nên cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Liền trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy, trưởng quan. Vương Tam Lang nghe được hỏi chuyện nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Thứ này ta tựa hồ vẫn là lần đầu tiên thấy, không biết là xuất từ ai tay. Lưu Hồng kỳ thật tưởng nói chính là đem cái này cho ta mang về nghiên cứu một chút, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút ngượng ngùng bay thẳng đến còn không có nhập ngũ tân binh muốn đồ vật, đành phải thay đổi một cái cách nói. Đây là nội tử vì tiểu nhân ra cửa sở chế ba lô, chỉ này một cái. Vương Tam Lang lời nói có chút kiêu ngạo, nhìn đến người khác bao lớn bao nhỏ gian nan thái độ, Vương Tam Lang càng thêm cảm thấy chính mình tức phụ bất phàm. Liền chính mình tức phụ này đầu óc, vậy đối là nhất đẳng nhất linh quang. Nga, không biết có thể hay không đem cái này giao cho ta, ta tính toán tìm người nghiên cứu một chút cái này cách làm, về sau dùng ở ta đại chu tướng sĩ trên người. Lưu Hồng nghe xong Vương Tam Lang nói vội vàng nhận được. Vốn đang tính toán hỏi lại hỏi, không nghĩ tới đến tận đây một cái, cho nên liền tính ở ngượng ngùng, vì đại chu tướng sĩ hắn cũng bất cứ giá nào. Đại nhân nếu chỉ là muốn biết này ba lô cách làm nói tiểu nhân trong nhà còn có, hiệu quả cùng cái này không sai biệt lắm. Nhưng là ta cái này là ta tức phụ đặc chế, làm lên thực phiền toái, hơn nữa nguyên liệu thật không tốt tìm, giá trị chế tạo cũng liền tương đối cao rất nhiều. Vương Tam Lang nghe xong Lưu Hồng nói liền không sai biệt lắm hiểu biết Lưu Hồng dụng ý, nhưng là hắn thật sự không nghĩ giao ra nhà mình tức phụ cho chính mình đặc chế ba lô, đành phải huyền chuyển cự tuyệt nói. Kia hảo, hiện tại ngươi liền trở về lấy, chúng ta cũng thật sớm chút lên đường. Tham gia quân ngũ trong lòng không có như vậy nhiều con vòng tử, nhưng là cũng biết, nếu ba lô giá trị chế tạo quá cao nói hắn ý tưởng liền không có biện pháp thực hiện, cho nên trực tiếp lui mà cầu tiếp theo đổi thành bình thường một ít, dù sao như thế nào cũng so tay nải bất việc không phải. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát một chút. Vương Tam Lang nhìn đến Lưu Hồng ý bảo hắn có thể đi rồi về sau liền mau chân chạy tới đứng ở một bên Diệp Vận trước người, đem Lưu Hồng công đạo cùng Diệp Vận nói một chút. Diệp Vận không nghĩ tới trận này nói chuyện thế nhưng là chính mình khiến cho, nhưng vẫn là đem phóng ba lô địa phương cùng Vương Tam Lang cẩn thận nói một chút, phương tiện hắn trở về tìm. Khoảng thời gian trước Diệp Vận nhàm chán thời điểm phùng mấy cái bất đồng bản hình ba lô, vốn dĩ tính toán đưa cái đại hổ cũng chính là Trương Hạo, không nghĩ tới này sẽ thế nhưng phái thượng công dụng. Diệp Vận nhìn bên chân Vương Tam Lang ba lô, nghĩ lần này phân biệt, liền cảm thấy cái mũi có chút phiếm toan. Vương Tam Lang bên này về nhà lấy ba lô ra tới, nghĩ nghĩ lại vào mấy cái hải tử trong phòng nhìn nhìn. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên bốn cái hải tử ngủ rất quen thuộc, cấp ngủ ở trên cái giường nhỏ đầu đầu đắp lên chăn, lại từng cái ở bọn nhỏ trên mặt hôn một cái, mới lưu luyến ra tới, hướng tập hợp nơi sân chạy tới. Báo cáo, ba lô lấy tới. Vương Tam Lang đem trong tay ba lô đưa cho vẫn luôn chờ ở một bên Lưu Hồng trong tay. Lúc này mới thu hồi Diệp Vận bên chân ba lô trên lưng, cùng Diệp Vận cáo biệt về tới đội ngũ. Lưu Hồng lấy quá ba lô cũng không kịp cẩn thận nghiên cứu, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền chạy nhanh hạ lệnh xuất phát, nếu là đuổi kịp chính nhiệt thời điểm đi, không biết có bao nhiêu người muốn bị cảm nắng đâu. Nói nữa, hắn nhưng không nghĩ tìm ngược, đi phơi kia đáng chết Thái Dương. Xuất phát Lưu Hồng cùng thủ hạ của hắn xoay người lên ngựa, đi ở mọi người phía trước dẫn đường. Nhìn Vương Tam Lang càng đi càng xa bóng dáng, Diệp Vận rốt cuộc nhịn không được chảy xuống nước mắt, trước hai ngày sợ Vương Tam Lang lo lắng, nàng vẫn luôn ở chịu đựng, liền vụng trộm khóc cũng không dám, liền sợ bị Vương Tam Lang phát hiện cái gì không đúng, làm hắn không yên tâm. Nhưng là lúc này nhìn đến hắn đi xa, Diệp Vận cảm thấy chính mình tâm đều giống như không một khối giống nhau, có chút tê tâm liệt phế đau, nước mắt ngăn cũng ngăn không được đi xuống lưu. Mơ hồ Vương Tam Lang đã muốn chạy tới lộ cuối bóng dáng. Chương 119. Hành quân đường xá chính là vất vả, ánh mặt trời theo thời gian trôi qua cũng đang không ngừng tăng mạnh, mồ hôi đã làm ướt mọi người quần áo, làm vốn đang có chút hưng phấn mọi người dần dần trở nên trầm mặc. Vương Tam Lang cùng Giả Sơn song song đi ở đội ngũ trung gian, Vương Tam Lang còn hảo, bởi vì thường xuyên đi trên núi săn thú, cho nên lúc này tuy rằng cũng bị hãn tẩm ướt quần áo, lại còn có chút dư lực, nhưng là Giả Sơn lại có chút đi không đặng, Vương Tam Lang đành phải dùng một bàn tay đỡ hắn đi. Kỳ thật này cũng không thể quái đại gia thể lực không tốt, từ xuất phát đến bây giờ đại gia đã đi rồi hơn 2 canh giờ, tuy rằng đại gia cơ hồ đều là nông dân xuất thân thể hảo, nhưng là cũng không chịu nổi như vậy một khắc không ngừng đi lên hơn 2 canh giờ a. Huống chi thời tiết như vậy nhiệt. Lưu Doanh Trưởng, nghỉ một chút đi, mọi người đều chịu không nổi. Đi theo Lưu Hồng phía sau phó thủ nhìn phía sau đã bắt đầu ngã trái ngã phải đám người, đối với Lưu Hồng nói đến. Hắn thật đúng là sợ này đó tân binh còn chưa tới đế đô liền ra điểm cái gì vấn đề, khi đó hắn trách nhiệm có thể to lắm. Cũng hảo, phía trước có cái rừng cây, vừa lúc đi vào nghỉ ngơi một chút, ăn chút lương khô. Lưu Hồng nghe xong phó thủ nói giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với phía sau mọi người nói đến, lúc này không sai biệt lắm tới rồi chính ngọ, thời tiết đã tới rồi nhất nhiệt thời điểm, lại không nghỉ ngơi phòng trừng có không ít người đều phải bị cảm nắng. Đi theo phía sau đã kiệt sức mọi người nghe xong Lưu Hồng nói, tức khắc cảm thấy trên người nhiều chút sức lực. Như vậy nóng bức thời tiết đi đến hiện tại đã tới rồi mọi người cực hạn, cơm sáng sớm đều ở trên đường tiêu hao sạch sẽ, bụng cũng đã sớm bắt đầu kháng nghị, nếu không phải đại gia cho nhau chống đỡ, chỉ sợ không ít người đều không đến hiện tại. Hiện tại giải tán, tự do nghỉ ngơi, ăn lương khô, một canh giờ về sau xuất phát. Lưu Hồng nhìn ngoài bìa rừng biên mãnh liệt dương quang, hào phóng cho mọi người một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Chủ yếu là như vậy nóng bức thời tiết thật sự không thích hợp lên đường, nếu là có người bị cảm nắng liền phiền toái, rốt cuộc bọn họ nhưng không dẫn quân y đi. Nga trong đám người bởi vì Lưu Hồng nói buộc phát ra tới một trận tiếng hoan hô, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Mọi người bắt đầu ở trong rừng cây tìm râm mát địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện ăn chút lương khô lót lót bụng. Vương Tam Lang đỡ Giả Sơn tìm cái ly mọi người không xa địa phương ngồi xuống. Nhìn Giả Sơn sắc mặt có chút trở nên trắng, liền đem Diệp Vận cho hắn chuẩn bị đạm nước muối đưa cho Giả Sơn, ý bảo hắn uống điểm. Tam Lang, ta phát hiện ngươi quả thực chính là hộp bách bảo A. Tự như thế nào cái gì đều có A. Uống lên đạm nước muối bổ sung một chút trong thân thể sói mòn muối phân. Giả Sơn rốt cuộc hoán quá mức tới đối với Vương Tam Lang nói đến. Phải biết rằng lần này ra tới đại gia giống nhau đều là quần áo trang tương đối nhiều, ở thức ăn thượng liền kém rất nhiều, mang mấy cái bạch diện màn thầu cũng đã không tồi. Nhưng là này dọc theo đường đi, vì cấp Giả Sơn bổ sung thể lực, Vương Tam Lang đã cho hắn không dưới 3 loại kẹo. Còn cùng với một ít linh tinh điểm tâm, làm Giả Sơn hiện tại nhìn đến Vương Tam Lang tay nải đều cảm thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Ta liền nói không thấy được ngươi cùng Giả Sơn, cảm tình chạy đến này tới trốn thanh tịnh. Giả Sơn nói âm vừa ra, không đợi Vương Tam Lang đáp lời đã bị vừa mới lại đây Vương Nhị Lang đánh gãy. Vương Nhị Lang phía sau còn đi theo sắc mặt có chút trắng bệnh Vương Đại Lang. Nguyên lai vừa mới Vương Nhị Lang ở giải tán thời điểm không thấy được Vương Tam Lang cùng Giả Sơn, liền tính toán tới tìm Vương Tam Lang hai người, vừa lúc đụng phải Vương Đại Lang liền cùng nhau tìm lại đây. Đại ca, nhị ca, lại đây cùng nhau ăn đi, một hồi nên xuất phát. Vương Tam Lang hướng bên cạnh xê dịch. Ý bảo hai huynh đệ ngồi xuống, sau đó mở ra tay nải bắt đầu ra bên ngoài lấy chính mình thức ăn. Diệp Vận bởi vì không biết Vương Tam Lang bọn họ phải đi mấy ngày cho nên liền đều chuẩn bị một ít không dễ hư, rốt cuộc như vậy thời tiết đồ vật thực dễ dàng hư. Tuy rằng như vậy, nhưng là đệ nhất bữa cơm Diệp Vận vẫn là cấp Vương Tam Lang chuẩn bị ăn ngon hành thái bánh, rốt cuộc chỉ qua một buổi sáng là sẽ không hư. Vương Tam Lang lấy ra dùng giấy dầu ôm hành thái bánh, lại lấy ra một cái tiểu trúc vại, mở ra bên trong là Diệp Vận chính mình ướp dưa muối. Wow, Tam Lang ngươi này cơm trưa cũng quá phong phú đi. Ta cũng muốn ăn tẩu tử làm bánh rán hành, cùng lắm thì ta dùng màn thầu cùng ngươi đổi hảo. Giả Sơn hiện tại thật là hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này còn có thơm ngào ngạt bánh rán hành ăn, có thể hay không quá hạnh phúc. Được rồi, chạy nhanh ăn đi, liền ngươi nói nhiều. Vương Tam Lang cũng không keo kiệt. Đem trong tay bánh rán hành một người phân một chương mới bắt đầu ăn lên, Vương Đại Lang cùng Vương Nhị Lang đối nhà mình huynh đệ càng là không khách khí, tiếp nhận tới liền ăn, này có thể so chính mình khô cằn màn thầu ăn ngon nhiều. Diệp Vận tổng cộng cấp Vương Tam Lang mang theo 10 chương bánh rán hành, đã tính hảo Giả Sơn sẽ ở Vương Tam Lang nơi này kiếm cơm khả năng, thậm chí tính thượng Vương Nhị Lang. Liên tính mấy người ăn không đủ no cũng có thể ăn cái phân no, ở lót điểm điểm tâm liền không sai biệt lắm. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng lại hơn nữa một cái Vương Đại Lang, cho nên mấy người cũng liền ăn cái lửng dạ, không có biện pháp mấy người lại lấy ra chính mình mang màn thầu ăn lên. Vương Tam Lang tiếp nhận Giả Sơn đưa qua màn thầu lại từ từ trong bao quần áo lấy ra tới một cái trứng luộc trong nước trà đẩy ra kẹp ở màn thầu trung gian ăn lên. Lần này Vương Tam Lang nhưng không bỏ được cấp mọi người phần, bởi vì đây chính là Diệp Vận lần đầu làm cho hắn, chính là sợ hắn lên đường ăn không ngon. Tam Lang, ta xem như phát hiện, liền tính là lên đường ngươi cùng chúng ta ăn cũng không phải một cái cấp bậc, tẩu tử đối với ngươi cũng thật tốt quá đi. Giả Sơn tuyệt đối không thừa nhận chính mình đây là xích quả quả ghen ghét, ai làm nhà mình tức phụ không có cái kia tay nghề đâu. Nhìn Vương Tam Lang kia đối lập ra tới xa hoa cơm trưa, chính mình này quả thực liền đơn sơ có thể. Giả Sơn hiện tại có một loại muốn cướp Vương Tam Lang ý niệm, đương nhiên tiền đề là hắn thân thủ có thể phóng đảo Vương Tam Lang, bất quá trước mắt này chỉ có thể là một cái ý tưởng mà thôi. Lời này nếu là làm quên tử biết xem nàng không thu thập ngươi. Vương Nhị Lang nhìn Giả Sơn kia thỉnh thoảng phiêu hướng Vương Tam Lang tay nải ánh mắt, nhịn không được trêu ghẹo nói đến. Kỳ thật hắn cũng rất hâm mộ chính mình cái này đệ đệ, chính mình cái kia đệ muội là chính mình sở nhận thức nữ tử nhất có kiến thức một cái, không nói cái khác, chính là kia dưa hấu cùng đậu phộng, kia nơi nào là một bên nữ tử dám nếm thử, ít nhất chính mình liền rất hối hận lúc trước không đi theo đại gia cùng nhau loại. Các ngươi cũng không thể cùng nàng nói a, bằng không ta lỗ thai lại nên tao hương. Giả Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu là làm quên tử nghe được chính mình vừa rồi kia phiên lời nói, chính mình kết cục sẽ có bao nhiêu thê thảm, không tự giác dùng mình một cái, tại đây nóng bức mùa hè hắn thế nhưng cảm giác được một chỉnh gió lạnh thổi qua. Ha ha ha! Mấy người nghe xong Giả Sơn nói đều nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng trong thôn cũng có một ít thê quả nghiêm, nhưng là mới vừa làm cho người trước như vậy thản nhiên thừa nhận chưa từng thấy quá. Đặc biệt là xứng với Giả Sơn kia một bộ tiểu sinh hơi sợ biểu tình, hình ảnh càng có đột phá tính. Chương 120. Ui ui ui, các người mấy cái quá mức ga. Nhìn trước mắt cười vui sướng mấy người, Giả Sơn chỉ cảm thấy buồn bực không thôi, đây là tẩu tử theo như lời tổn hữu đi. Ô ô ô, khi dễ người sao này không phải. Được rồi, mau dựa vào nghỉ ngơi một hồi đi, mau nên xuất phát. Vương Tam Lang dựa vào trên cây, uống ống trúc Diệp Vận cố ý chuẩn bị nước trái cây, uống thực hạp đi. Diệp Vận biết bọn họ phải đi vài thiên lộ, cho nên không chỉ có cấp Vương Tam Lang chuẩn bị bổ sung thể lực đạm nước muối, nghỉ ngơi uống nước trái cây, nước trong, còn chuẩn bị lấy một ống đường gờ lù cổ sở cấp Vương Tam Lang. Ngay cả Vương Tam Lang giày cũng là Diệp Vận đặc chế hậu đế giày, bên trong còn lót không ít mềm mại hút hãn miếng độn giày, liền sợ Vương Tam Lang dọc theo đường đi sẽ ma chân. Nghe xong Vương Tam Lang nói, mấy người cũng không ở nói chuyện, đều dựa vào ở trên cây nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa rồi lên đường đã hao hết bọn họ thể lực, lại xuất phát còn không biết khi nào có thể nghỉ ngơi đâu. Vương Tam Lang cũng nhắm mắt lại dựa vào trên cây, nghĩ Diệp Vận nhất tần nhất tiếu, nghĩ trong nhà mấy cái đáng yêu hiểu chuyện hải tử, cũng không biết tức phụ chính mình ở nhà chiếu không chiếu cô đến tới, đầu đầu lên phát hiện chính mình không ở có thể hay không khóc náo. Lúc này Vương Tam Lang mới phát hiện nguyên lai chính mình thế nhưng có nhiều như vậy không yên tâm. Hảo, đi lên, điểm nhân số chuẩn bị xuất phát. Lưu Hồng cùng hắn phó quan cũng ăn một ít chính mình mang lương khô, nghỉ ngơi một hồi, thấy thời gian không còn sớm, liền bắt đầu tổ chức đại gia xuất phát. Nhiệt độ không khí qua chính ngọ quả nhiên có điều giảm xuống, tuy rằng vẫn là có chút oi bức, nhưng là so với vừa mới ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi đã hảo quá nhiều. Nghe được Lưu Hồng mệnh lệnh, mọi người đều lục tục lên bắt đầu thu thập chính mình tay nải, đem lớn lớn bé bé tay nải một lần nữa treo ở trên người mình, sau đó có trật tự bài đội hướng ra phía ngoài biên đi đến. Cũng không có người lại giống như xuất phát thời điểm nói chuyện hiếm, mọi người đều tưởng tiết kiệm một ít thể lực, ai biết lần sau nghỉ ngơi phải chờ tới khi nào. Không nói Vương Tam Lang đường xá có bao nhiêu gian nan, liền nói Diệp Vận đối với đầu đầu khóc có chút sưng đỏ hai mắt, không chỉ có đau lòng còn có bất đắc dĩ. Từ khi đậu đậu tỉnh lúc sau phát hiện Vương Tam Lang không thấy liền ủy khuất khóc lên, liên quan ba cái tiểu nhân cũng bắt đầu đi theo khóc thương tâm, làm Diệp Vận thật là một cái đầu hai cái đại. Đậu đậu, chúng ta không khóc được không, cha là bởi vì có việc muốn làm mới có thể rời đi. Đậu đậu đều là tiểu nam tử Hán, còn muốn giúp nương chiếu cố đệ đệ muội muội, cho nên đậu đậu phải kiên cường được không. Diệp Vận đem đậu đậu ôm vào chính mình trong lòng ngực an ủi. Cũng không đi quản mấy cái đi theo xem náo nhiệt tiểu gia hỏa, bởi vì nàng biết, này mấy tiểu tử kia không ai quản nói một hồi thì tốt rồi. Chính là đậu đậu đã lâu đều không thấy được cha, đậu đậu sẽ tưởng cha. Đậu đậu khóc thảm hề hề nhìn Diệp Vận, làm Diệp Vận nhìn hảo không đau lòng. Nương cũng tưởng cha a, nhưng là chúng ta không thể luôn là khóc a. Chúng ta phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Như vậy cha ở bên ngoài mới có thể yên tâm a. Ngươi xem tiểu kim cùng tiểu bạch đều tới xem ngươi. Diệp Vận an ủi đầu đầu, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến tiểu kim đứng ở tiểu bạch trên đầu từ bên ngoài đi đến, tiểu bạch vẫn là nho nhỏ một đoàn, trên đầu đứng tiểu kim, cho nên đi đường có chút lung lay. Tiểu kim vào nhà nhìn đến chính mình hảo huynh đệ khóc thảm như vậy, vội vàng từ nhỏ bạch trên đầu nhảy xuống tới, vài cái tử liền bò tới rồi đầu đầu trên vai ngồi xuống. còn không quên dùng chính mình móng vuốt nhỏ lau lau đầu đầu nước mắt, kia chi kỷ tiểu bộ dáng làm Diệp Vận thiệt tình cảm động. Nếu là hắn có thể không đem Tiểu Bạch chờ một cái té ngã nói liền càng tốt. Ô ô, ô ô. Tiểu Bạch bị Tiểu Kim nhảy dựng lên kính đặng một cái té ngã, lung lay đứng vững sau liền chạy tới Diệp Vận bên chân ủy khuất làm nũng lên, ngập nước lang trong mắt tựa hồ đựng đầy nước mắt giống nhau. Ân, đầu đầu không khóc, đầu đầu là nam tử Hán, đầu đầu bảo hộ đường, bảo hộ đệ đệ muội muội. Đầu đầu hoa ở Diệp Vận trong lòng ngực, nhớ tới ngày hôm qua chính mình cùng cha ước định, đông nhiên nâng lên đầu nhỏ. Kiên định nói, chúng ta đầu đầu thân ngoan, nương liền chờ đầu đầu bảo hộ nương. Diệp Vận sờ sờ đầu đầu đầu nói, nhìn hai tử ra vẻ kiên cường bộ dáng, cũng vượng có chút chua xót, hai tử mới vừa hơn 2 tuổi. Tuổi mụ cũng ở 3 tuổi mà thôi. Hống hảo đầu đầu lúc sau Diệp Vận lại bắt đầu cấp 3 cái tiểu nhân uy mại phao sữa bột đuổi tã, đầu đầu liền ở một bên hỗ trợ. Chờ đem 3 cái tiểu nhân thu phục về sau, Diệp Vận liền nghe được đầu đầu bụng thầm thịt đều, lúc này mới nhớ tới hai người hai sủng còn không có ăn bữa sáng. Chạy nhanh đem cơm sáng dọn xong làm đầu đầu ăn trước, lại cấp Tiểu Bạch khen ngược sữa bò. Còn cấp Tiểu Kim chuẩn bị trái cây, lúc này mới ngừng nghỉ ngồi xuống ăn cơm. Kỳ thật không ngừng Diệp Vận một nhà như vậy, rất nhiều gia đều ở phát sinh một màn này, tựa như Vương Nhị Lăng gia, Giả Sơn gia còn có rất rất nhiều gia đình quân nhân gia đều giống nhau. Đại gia không biết chính mình trượng phu, nhi tử người nhà hay không còn có thể tồn tại trở về, nhưng là mọi người đều ở cầu nguyện vướng bận. Tuy rằng mọi người đều biết chiến tranh tàn khốc, nhưng là đều không đành lòng buông tha một tia hy vọng. Vương Tam Lang đi thời điểm Diệp Vận cho Vương Tam Lang 100 lượng bạc, trong đó 50 lượng ngân phiếu, 40 lượng chỉnh nén bạc giấu ở ba lô hoặc giày, chỉ có 10 lượng bạc vụn trang ở túi tiền tùy thân mang theo. Diệp Vận chỉ biết một đạo lý, đó chính là nghèo ra phú lộ, nàng luyến tiếc Vương Tam Lang chịu một chút ủy khuất, tuy rằng như vậy sủng một người nam nhân có chút kỳ quái. Nhưng ai làm người nam nhân này là nhà mình đâu? Nương, cha khi nào mới có thể trở về a? Đầu đầu ăn được cơm, ngưỡng đầu nhỏ chờ mong nhìn Diệp Vận. Ân, chờ đầu đầu lớn lên một ít cha liền đã trở lại, cho nên đầu đầu phải hảo hảo ăn cơm nhanh lên lớn lên a. Diệp Vận vỗ vỗ đầu đầu đầu nhỏ, chịu mến nói đến. Kỳ thật nàng cũng không biết Vương Tam Lang khi nào có thể trở về, nhưng là nàng lại không thể nói cho đầu đầu nàng lo lắng. Đành phải nói thiện ý nói dối, hy vọng có thể an ủi đầu đầu bất an tâm. Ân, đầu đầu về sau nhất định sẽ hảo hảo ăn cơm, chờ đầu đầu trưởng thành liền có thể nhìn thấy cha. Hơn nữa đầu đầu trưởng thành liền có thể giúp nương làm rất nhiều sự. Đầu đầu nghe xong Diệp Vận nói đầy cõi lòng chờ mong nói đến, đối với lớn lên cũng ôm vô hạn khát vọng. Hảo, nhưng là hiện tại đầu đầu con nhỏ, mỗi ngày chỉ cần khoái hoạt vui sướng lớn lên thì tốt rồi. Nhìn như vậy chi kỷ đầu đầu, Diệp Vận cảm thấy kỳ thật đương mẹ kế là có thể có được một cái như vậy đáng yêu hiểu chuyện bảo bảo, nàng đương thật không mệt, bởi vì nàng thật sự cảm thấy thực hạnh phúc. Đầu đầu rất vui sướng a, bởi vì đầu đầu có nương, còn có đệ đệ muội muội, còn có Tiểu Kim, Tiểu Bạch. Đầu đầu bẻ thịt mun mút tay nhỏ nhất nhất đếm kỹ, mới bỗng nhiên phát hiện chính mình thế nhưng có được nhiều như vậy. Ha ha a, chúng ta đầu đầu thật đáng yêu. Diệp Vận đem đầu đầu ôm chặt trong lòng ngực, hung hăng hôn một cái. Diệp Vận cảm thấy trong lòng những cái đó tưởng niệm cũng bởi vì đầu đầu đồng ngôn đồng ngữ mà tiêu tán không ít. Chương 121. Lưu Hồng nhìn trước mắt to lớn cửa thành, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà hắn phía sau còn lại là một đám làn da ngăm đen, trên người treo đầy bao lớn bao nhỏ nam nhân. Này một hàng quái dị tổ hợp hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt, nhìn qua lại đi lại đám người sắc mặt hồng nhuận. Khí sắc thượng giai liền biết đế đô trước sau như một phồn hoa, hoàn toàn nhìn không ra có đã chịu nạn hạn hán ảnh hưởng. Vương Tam Lang nhìn trước mắt cửa thành, đồng nhiên liền sinh ra một cổ hào khí, trải qua 7 ngày lặn lội đường xa, bọn họ đoàn người rốt cuộc đi tới đế đô. 7 ngày, màn trời chiếu đất, ngày đêm kiêm trình, thời gian chứng kiến này một đội người trưởng thành, không chỉ là thể lực gia tăng, còn có tốt đẹp đoàn đội ý thức. Kỳ thật này một đường Vương Tam Lang cũng không có ăn cái gì khổ, rốt cuộc có Diệp Vận tình yêu cơm điểm, ăn đều là tốt nhất. Nay một đường không ít người dậy đều ma hỏng rồi, trên chân bọt nước nổi lên một vụ lại một vụ, nhưng là Vương Tam Lang lại không có, tuy rằng đế dậy cũng ma mỏng không ít, nhưng là không chịu nổi bên trong như vậy nhiều miếng độn dậy a. Cho nên dọc theo đường đi Giả Sơn đối với Vương Tam Lang là các loại hâm mộ ghen tị hận, thẳng đến Vương Tam Lang đem Diệp Vận cho hắn nhiều chuẩn bị cặp kia mượn cấp Giả Sơn, Giả Sơn mới bỏ qua, cũng là lúc này Giả Sơn mới biết được nhà mình huynh đệ giày cùng chính mình xuyên giày tuy rằng bề ngoài không sai biệt lắm, nhưng là nội bộ. Thật nghĩ mà là ai xuyên ai biết ta. Kỳ thật không phải Vương Tam Lang không nghĩ mượn cấp nhà mình hai cái ca ca, bất đắc dĩ ba người chỉ có Giả Sơn vận khí tốt cùng Vương Tam Lang số đo giống nhau, Vương Đại Lang cùng Vương Nhị Lang chân đều so với hắn đại. Dọc theo đường đi mấy người dính Vương Tam Lang quang, không chỉ có cơm cơm có rau ngâm ăn, ngẫu nhiên còn có thể tới hai khối thịt khô đánh bữa ăn ngon. Diệp Vận cấp Vương Tam Lang chuẩn bị một đại tay nải thức ăn trừ bỏ Vương Tam Lang chính mình đều không bỏ được ăn thịt khô ở ngoài, còn lại không đợi đến địa phương đã bị ăn cái không còn một mảnh, không phải Diệp Vận chuẩn bị thiếu, chủ yếu là chuẩn bị lại nhiều cũng không chịu nổi kiếm cơm người nhiều a. Ngày đó trên đường nghỉ ngơi, Vương Tam Lang mấy người đang ở ăn lương khô, không nghĩ tới Lưu Hồng lại bởi vì ba lô sự tới tìm Vương Tam Lang, mấy người khách khí thỉnh Lưu Hồng cùng nhau ăn. Không nghĩ tới Lưu Hồng thật đúng là không khách khí, ăn qua lúc sau càng là đối Vương Tam Lang lương khô sinh ra nồng hậu hứng thú, một đạo cơm điểm liền cầm chính mình lương khô chạy tới kiếm cơm. Còn Mỹ Kỳ danh rằng nói đại gia đổi ăn. Nị mạ, ngươi dùng màn thầu thay đổi người ra bánh kem, dùng bạch thủy thay đổi người ra nước trái cây, ngươi cũng không biết xấu hổ. Kỳ thật Lưu Hồng xác thật là có chút ngượng ngùng. Nhưng là vừa đến cơm điểm liền không tự giác quá khứ cọ cơm. Hoàn toàn không thể tự chế a. Thẳng đến Vương Tam Lang chữ hàng khô kiệt mới từ bỏ. Đại gia bảo trì đội hình đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi trước báo danh, sau đó lại mang các ngươi đi quân doanh. Lưu Hồng vung tay lên liền mang theo mọi người tưởng đế đô đi đến, hắn một hồi còn phải trở về phục mệnh. Thuận tiện đem ba lô sự cùng Lý tướng quân thương lượng một chút. Đúng vậy mọi người tuy rằng như vậy đáp, nhưng là đôi mắt vẫn là nhịn không được bị trước mắt phồn hoa cảnh tượng hấp dẫn. Bọn họ đã biết, lần này tới đế đô phụ cận quân doanh huấn luyện đại khái có 5 vạn người, đều là đế đô phụ cận dân thành phố, mà mặt khác khu vực tân binh tắc đều bị đưa tới ly thuộc sở hữu mà gần nhất quân doanh tiến hành huấn luyện. Kỳ thật trước kia đánh giặc thời điểm là không có huấn luyện, đều là trực tiếp kéo lên chiến trường, nhưng là lần này vì không làm không sao cả hy sinh, Chu Cảnh Đế quyết định dùng 1 tháng thời gian làm tân binh học được một ít giết địch kỹ xảo, tỉnh tới rồi trên chiến trường liền pháo hôi đều đường không thượng. Nhị tẩu, ở nhà sao? Diệp Vận đứng ở Vương Nhị Lang ra ngoài cửa. Đối với bên trong hô, nay vẫn là nàng lần đầu tiên lại đây bên này, ngày thường đều là Bạch Thị các nàng đi nhà nàng. Ở đâu? Mau tiến vào, ngươi chính là khách rít đến A. Vẫn là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta đi. Hoa Nhi, cho ngươi thím đảo chén nước lại đây. Bạch Thị nghe được Diệp Vận tiếng la có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Diệp Vận cơ hồ là điển hình đại môn không ra nhị môn không mại a. Không cần vội, ta làm một ít điểm tâm, cho ngươi cùng quên tử đưa điểm liền đi trở về, trong nhà không rời đi người. Diệp Vận thấy Bạch Thị tới mở cửa cũng không hướng đi. Trực tiếp trong rổ lấy ra một bao điểm tâm liền đưa cho Bạch Thị. Ngươi này như thế nào ra tới, hài tử ai nhìn đâu. Bạch Thị kết quả điểm tâm, nhớ tới Diệp Vận trong nhà kia 3 cái còn không có cai sữa ba hoa, nhịn không được hỏi. Kỳ thật Bạch Thị cảm thấy Diệp Vận thực đáng thương. 3 cái hài tử còn không có trăng tròn Tam Lang liền rời đi, liền dư lại nàng chính mình vừa làm cha vừa làm mẹ thật là không dễ dàng. Bạch Thị nghĩ về sau có thể giúp đỡ đi, rốt cuộc Diệp Vận giúp đỡ nhà mình không ít vội. Không có việc gì, Trương Thẩm ở đâu? Hôm nay Đậu Đậu muốn ăn bánh kem ta liền nhiều làm điểm, vừa lúc phân cho các ngươi nếm thử. Hôm nay giữa trưa cơm nước xong lúc sau Đậu Đậu đống nhiên nói muốn ăn bánh kem. Diệp Vận mới nhớ tới, chính mình trong khoảng thời gian này chỉ lo bận việc Vương Tam Lang, đã thật dài thời gian chưa cho hải tử làm điểm tâm ăn. Vì thế Diệp Vận liền ở trong không gian ép không ít nước trái cây lấy ra tới, làm chút trái cây vị bánh kem cấp Đậu Đậu, Đậu Đậu ăn thực vui vẻ, thẳng hô ăn ngon. Diệp Vận nghĩ đến đã thật dài thời gian chưa cho mấy cái hải tử đã làm điểm tâm ăn, liền đem nhiều làm đóng gói chuẩn bị có thời gian cấp đưa cho mấy nhà, không nghĩ tới Trương Thẩm lại vừa lúc đi. Diệp Vận liền cơ hội ra tới chuyển một vòng. Ta nói ngươi như thế nào yên tâm đem hải tử ném ra tới, đi thôi, ta bồi ngươi đi tìm quên tử. Bạch Thị nghe xong Diệp Vận nói không có trở về, ngược lại trở tay đóng lại sân đại môn, tính toán bồi Diệp Vận đi tìm quên tử. Bởi vì quên tử ra cùng Bạch Thị liền nhau, cho nên thực mau liền đến địa phương, Bạch Thị tiến lên gõ cửa. Ai a? Quên tử đang ở chuẩn bị cơm chiều. liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, liền đứng ở phòng bếp cửa hô một tiếng. Là ta, ngươi nhị con, mở cửa. Bạch thị không chờ Diệp Vận nói chuyện, liền đối với bên trong hô. Chờ một chút ta nhị tẩu. Ta lập tức liền tới. Quyên tử buông trong tay đồ ăn, xoa xoa tay hướng ngoài cửa đi đến, bất quá trên mặt biểu tình lại rõ ràng viết nghi hoặc, hiển nhiên đối với Bạch thị lúc này đến phong có chút sở không được đầu óc. Tẩu tử, ngươi sao tới, ngươi chính là khách rít đến A. Như thế nào liền chính ngươi A, hài tử đâu? Quyên tử mở cửa vừa lúc nhìn đến Diệp Vận, tức khắc sắc mặt tràn ngập kinh ngạc chi sắc, nàng nhận thức Diệp Vận lâu như vậy, này vẫn là Diệp Vận lần đầu tiên đến phong đâu. Nàng như thế nào có thể không kinh ngạc? Các ngươi thương lượng tốt đi, như thế nào thấy ta đều là những lời này a? Hai tử Trương Thẩm giúp ta nhìn đâu, ta làm điểm điểm tâm cho các ngươi đưa điểm nếm thử, thật dài thời gian không có làm, cũng không biết tay nghề lui không lui bước. Diệp Vận hiện tại mới nhận thức đến chính mình thật là quá trạch, như thế nào hai người đối với chính mình đến phóng đều có vẻ như vậy không thể tưởng tượng đâu, chẳng lẽ chính mình ở bọn họ trong mắt thật sự vì thế ngăn cách sao? Diệp Vận vô lực phun tào đến. Thủ nghệ của ngươi nếu là không tốt, còn có để chúng ta sống, nhà ta đồng ca nhi đều mân mê rất nhiều lần, ta đang nghĩ ngợi tới ngày đó đi nhà ngươi tìm ngươi làm điểm đâu. Xem ta, chỉ lo nói chuyện, mau tiến vào ngồi một lát. Quyên tử Hàn Huyên nửa ngày mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng đem nhân ra đều đổ tới rồi cổng lớn không làm vào nhà. Không được, hai tử còn ở nhà đâu ta không yên tâm. Chờ ngày nào đó không có việc gì ta ở lại đây. Lại nói, hôm nay sắc cũng không còn sớm, hai ngươi chạy nhanh cấp hải tử nấu cơm đi, ta cũng đến trở về nấu cơm. Diệp Vận thấy sắc trời không còn sớm, hơn nữa cũng không yên tâm trong nhà mấy cái hải tử, liền trực tiếp chối từ, dù sao xuyến môn khi nào đều có thể, cũng không kém tại đây nhất thời. Kia hành, tẩu tử ngươi trở về chậm một chút, ta hai ngày này không có việc gì liền qua đi tìm ngươi, vừa lúc, ta cũng có chút tưởng kia bà cái bảo. Quyên tử xem sắc trời thật sự không còn sớm cũng liền không lại quá nhiều giữ lại. Hành, gì thời điểm có thời gian hai ngươi liền tới đây, ta đi trước ca. Diệp Vận cáo biệt hai người, vội vàng hướng trong nhà đi đến, cũng không biết trong nhà kia mấy cái bảo có hay không náo. Chương 122. Chờ Diệp Vận về đến nhà thời điểm phát hiện nhà mình mấy cái bảo quả nhiên đã đều tỉnh. Trương Thúc cùng Đậu Đậu đang ngồi ở mép giường hống tam tiểu chơi, tiểu hổ cả người đã bò đến trên giường, hơn nữa bao quanh một chân đã khắc ở tiểu hổ trên mặt. Tiểu hổ cũng không thèm để ý, vuốt bao quanh gót chân nhỏ cười vui vẻ, tiểu kim đứng ở tiểu hổ trên đầu, đối với khang khang là mặt quỷ. Kiện kiện là mấy cái trong bọn trẻ nhất bình tĩnh một cái, hoàn toàn không để ý tới một bên nhà mình ca ca chờ đợi đôi mắt nhỏ, lo chính mình đến chơi chính mình tay nhỏ. Trương Thúc. Thầm đâu? Diệp Vận nhìn trước mắt này ấm áp một màn, tâm cũng bắt đầu trở nên mềm mại dị thường. Tiểu Bạch ở Diệp Vận bên chân từng tới cọ đi, muốn khiến cho chủ nhân nhà mình chú ý, hoàn toàn không có chính mình là một con bạch lang giác ngộ. Đã về rồi, ngươi Thẩm Nhi nấu cơm đi, chúng ta một nhà ba người à, là hạ quyết tâm muốn ở ngươi này cọ cơm. Trương Phúc nhìn Diệp Vận mấy ngày nay rõ ràng gầy ốm thân mình còn có quầng thâm mắt, trong lòng có chút đau lòng. Nhưng là hắn biết Diệp Vận lúc này yêu cầu không phải an ủi mà là làm bạn, cho nên hắn cùng tức phụ mới lãnh hải tử tới xuyến môn. Kiếm cơm có thể a, bất quá ngài lao a đến cho ta xem hải tử còn trướng. Ha ha a, ta đi trước giúp ta Thẩm nấu cơm, ngài tiếp tục tại đây giúp ta xem hải tử đi. Diệp Vận hướng về phía Trương Thúc nghịch ngậm cười, nàng đương nhiên hiểu biết Trương Thúc Trương Thẩm dụng tâm lương khổ, cho nên nàng càng muốn làm cho bọn họ biết chính mình không có như vậy yêu đất. Chính mình có thể khởi động cái này ra chờ đợi Vương Tam Lang trở về. Nương, Đậu Đậu tới giúp ngươi. Đậu Đậu thấy Diệp Vận đã trở lại, liền tính toán thực tiễn chính mình lời hứa, thế chính mình cha hảo hảo chiếu cố nương. Đậu Đậu kỳ thật hiện tại vẫn là sẽ tưởng chính mình cha, nhưng là hắn biết nếu chính mình cùng nương lời nói nương nhất định sẽ thương tâm, cho nên Đậu Đậu mãi cho đến chịu đựng không hỏi, không cho nương biết chính mình vẫn là rất muốn cha. Ân. Đậu Đậu liền ở trong phòng giúp nương chiếu cố ngươi tiểu cứu cứu cùng cứu lao ra đi. Diệp Vận vô vô Đậu Đậu mông nhỏ cho hắn phân phối nhiệm vụ, làm hắn cảm thấy chính mình thật là có thể hỗ trợ, mà không phải một mặt có lệ hắn, nàng nhưng không nghĩ đả kích hài tử tính tích cực. Hảo, kia nương đi vội đi, Đậu Đậu sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu cứu cứu cùng cứu lao ra. Đậu đậu nghe được chính mình nhiệm vụ cảm thấy thật cao hứng. Liên lời thề son sắt hướng về Diệp Vận bảo đảm nói. Mà cùng lúc đó đế đô quân doanh, vương gia tam huynh đệ cùng giả sơn chính tụ ở bên nhau ăn bữa tối. Đây là cuối cùng một ngày nhẹ nhàng thời gian, ngày mai bọn họ này đó tân binh liền phải chính thức bắt đầu huấn luyện. Chiều nay phụ cận tân binh đều lục tục đúng chỗ. Rất nhiều người đều đối cái này quân doanh tràn ngập tò mò, trừ bỏ biết chiến tranh tàn khốc lão binh ở ngoài, mọi người đều có vẻ hứng thú bừng bừng, đàm luận về sau, tưởng tượng thấy chính mình kiến công lập nghiệp lúc sau áo gấm về làng. Lại không biết một tướng nên công chết vào người, có thể áo gấm về làng lại có mấy người đâu. Vương Tam Lang nhìn kia một trương trương tràn ngập hy vọng mặt, nghĩ chính mình ra tới phía trước chính mình tức phụ cho chính mình giảng 36 kế, không biết chính mình có hay không dùng tới này đó một ngày. Vương Tam Lang mấy người đều biết chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, rốt cuộc Lưu lão gia tử cho bọn hắn nói không ít về chiến tranh tàn khốc, bọn họ cũng không phải phân không do nặng nhẹ tuổi tác, tự nhiên hiểu được như thế nào làm mới là đối chính mình tốt nhất, cho nên mấy người tâm thái vẫn luôn đều còn tính bình thản. Tam Lang, ngày mai liền phải bắt đầu huấn luyện, ngươi xem có phải hay không cấp huynh đệ tới khối thịt làm bổ bổ thân mình. Giả Sơn ăn vừa mới từ ngọn lửa phòng nơi đó lánh tới thức ăn. Chỉ có hai cái đại màn thầu một chén cháo, hơn nữa một cái muông không có gì nước luộc thủy nấu đồ ăn. Nghĩ đến Vương Tam Lang trên đường dư lại thịt khô, Giả Sơn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nói đến. Được rồi, ta liền biết ngươi ở đánh bọn họ chú ý, chạy nhanh ăn đi. Ăn xong rồi phân người một khối. Vương Tam Lang mắt trợn trắng, hắn liền biết tiểu tử này mau nhịn không được, chỉ cần là gặp phải ăn sự tình, hắn rắc đối sẽ không cố ra mặt. Nghĩ đến dọc theo đường đi vào Giả Sơn bụng những cái đó tình yêu điểm tâm, Vương Tam Lang liền cảm thấy thịt đau. Về sau suy nghĩ ăn liền không biết phải chờ tới khi nào. Hắc hắc, ta liền biết Tam Lang tốt nhất. Một hồi ta thỉnh ngươi ăn bánh hoa quế A. Nói liền đem trong tay màn thầu dùng sức hướng trong miệng tắc, liền sợ chậm Vương Tam Lang sẽ đổi ý giống nhau. Hôm nay ở đế đô báo xong đến lúc sau Lưu Hồng cho đại gia nửa canh giờ giả, đại gia liền kết bạn ở tập hợp điểm phụ cận mua một ít điểm tâm cùng trái cây. Đây chính là bọn họ tương lai một tháng đồ ăn vặt, bởi vì quân doanh là toàn phong bế, không đến xuất binh thời điểm là không thể tùy tiện xuất nhập. Tới rồi lúc sau đại gia mới phát hiện, ở chỗ này tham gia quân ngũ cũng là thực không dễ dàng. Nơi này binh căn cứ bất đồng chức trách là phân bất đồng doanh địa. Giống bọn họ hiện tại chính là ở tân binh doanh, ngày mai bắt đầu tiến hành cơ bản huấn luyện. Mà bọn họ doanh địa phía sau là thám báo doanh, phụ trách thời gian chiến tranh trinh sát công tác, bên trái là tiên phong doanh, là thời gian chiến tranh tiên phong bộ đội. Đương nhiên, cùng hiện tại cảm tử đội là bất đồng, bởi vì những người này đều là một ít ưu tú chiến sĩ, là phụ trách ngắm bắn địch nhân hữu lực bộ đội, mà không phải đi chịu chết phá hôi. Đương nhiên này đó doanh để cho đại gia hướng tới chính là tụ tập sở hữu tinh anh nhân tài tinh binh doanh, nơi đó không chỉ có đơn độc sân huấn luyện, nghe nói bên trong mặc kệ là quan quân vẫn là quan binh đều là lấy một đương 10 người tài ba, luôn là chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ, nếu Diệp Vận nghe được lời này nói nhất định sẽ hô to, này còn không phải là cổ đại bản bộ đội đặc chủng sao, ở chiến trường bọn họ giống như là treo cổ địch nhân máy móc giống nhau. Mỗi lần xuất động, nhất định lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng là duy nhất không đủ chính là bọn họ nhân số đặc biệt thưa thớt, nghe nói còn không đủ 100 người, hơn nữa muốn nhập đội điều kiện cực kỳ nghiêm khắc hà khắc. Nghe xong lão binh giới thiệu, Vương Tam Lang liền ẩn ẩn có muốn tiến tinh binh ý niệm, dù sao đã đảm đương binh, vậy muốn nỗ lực đương tốt nhất binh mới được, như vậy sinh tồn cơ suất mới có thể càng cao, nếu vào bộ đội bình thường nói. Ngay cả chính hắn cũng không dám bảo đảm còn có hay không có thể đỉnh đến trở về thấy chính mình tức phụ cùng hài tử cơ hội. Nghe nói bọn họ này phê tân binh, tinh binh doanh có 2 cái danh ngạch có thể chọn lựa chính mình vừa ý người, nếu như không có cũng sẽ không miễn cưỡng, cho nên Vương Tam Lang tính toán nỗ lực tranh thủ kia 1/2 cơ hội, không cho cơ hội ở chính mình trước mắt sói mòn. Ăn qua cơm chiều đại gia liền đều về tới từng người doanh trướng, nơi này trụ đều là đại giường chung lều trại. Một cái nho nhỏ lều trại muốn tế 10 cái người, thời tiết vốn dĩ liền rất oi bức, người một tế liền càng thêm ngủ không được. Kết quả ngày hôm sau, cơ hồ có 90% người đều nhìn chằm chằm một đôi đại đại quần thâm mắt đi tới sân huấn luyện. Vương Tam Lang mấy người trừ bỏ Vương Tam Lang không có gì sự bên ngoài, mặt khác mấy cái đều không ngoại lệ đều đỉnh cái gấu trúc mắt. Không công bằng, vì cái gì chỉ có Tam Lang không có chuyện. Giả Sơn đánh buồn ngủ, nhìn tinh thần sáng láng Vương Tam Lang tức khắc gặp tới rồi xưa nay chưa từng có đả kích, vì mau chính mình mỗi lần đều thảm như vậy. Chương 123. Ta cảm thấy còn hảo a, trước kia vào núi săn thú cũng là ở trên núi đối phó qua đêm, có thể so này kiện gian khổ nhiều. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Tam Lang sắc thật có chút không thích ứng, nhưng là nghĩ đến trước kia săn thú sinh hoạt lúc sau liền bắt đầu điều chỉnh chính mình tâm thái, dần dần phát hiện cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Hảo Giả Sơn, ngươi liền không cần hâm mộ, đó là hâm mộ không tới. Ngươi à, vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó hôm nay huấn luyện đi, xem ngươi quần áo hể và hiệu sự bộ dáng, tiểu tâm một hồi ai mắng. Còn có, ta nhưng đến nhắc nhở ngươi, ngày hôm qua đội trưởng chính là nói, quân đội bữa sáng cung ứng thời gian là cố định, nếu như đi chậm liền phải đói bụng. Vương Nhị Lang cười chụp Giả Sơn bả vai một chút, đánh gây Giả Sơn chơi bảo hành vi. Cái gì? Kia còn dài dòng cái gì? Đi mau, chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm, ta nhưng không nghĩ đói bụng. Giả Sơn vừa nghe đi chậm không cơm ăn tức khắc liền khôi phục bình thường, lôi kéo mấy người liền hướng ngọn lửa phòng chạy, liền sợ đi chậm bữa sáng liền không có, sau đó liền phải đói bụng. Hắn chính là mấy người bên trong nhất không kiên nhẫn đói người, một đốn không ăn đều khó chịu. Tẩu tử, ta cùng nhị tẩu tới xem ngươi. Tiểu Bạch nghe được thanh âm đột nhiên nâng lên tới đầu nhỏ, thấy là người quen mới lại nhàn nhã phơi nổi lên thái dương ngủ gà ngủ gật. Hiện tại Tiểu Bạch đã biết ở người xa lạ về đến nhà tới thời điểm liệt hắn kia khẩu còn không có trường tốt tiểu nanh sói hù doa người, còn sẽ phát ra âm thanh nhắc nhở Diệp Vận. Nhị tẩu cùng quên tử tới rồi, trước ngồi chờ ta một hồi. Ta cấp ba cái tiểu gia hỏa vì xong mãi liền ra tới. Diệp Vận từ cửa dò ra cái đầu ý bảo hai người trước ngồi một hồi, liền lại về phòng bắt đầu hầu hạ ba cái tiểu tổ tông ăn mãi ngủ. Chờ thu phục này ba cái tiểu tổ tông thời điểm Diệp Vận đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, không có biện pháp, hài tử nhiều tuy rằng rất có ái, nhưng là chiếu cố lên cũng xác thật rất mệt. Hài tử ngủ. Hai người nhìn đến Diệp Vận từ trong phòng ra tới lúc sau liền nhẹ giọng hỏi, liền sợ đánh thức bảo bảo. Ân, cuối cùng là ngủ, đều lăn lộn ta một buổi sáng. Đúng rồi nhị tẩu. Đậu đậu không phải đi nhà người chơi sao, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về. Diệp Vận ngồi vào hai người đối diện hỏi đến. Chủ yếu là gần nhất đậu đậu rất ít ở bên ngoài chơi thời gian dài như vậy, cho nên Diệp Vận không thấy được hài tử có chút lo lắng. Hôm nay giữa trưa cùng cậu tử chơi mệt mỏi, ở nhà ta ngủ rồi. Ta liền không kêu hắn. Bạch Thị nghĩ đến đậu đậu. Liền cảm thấy có chút đau lòng, như vậy tiểu nhân hài tử liền như vậy hiểu chuyện, thật sự không biết là nên cao hứng hay là nên chua xót. Vậy là tốt rồi, gần nhất này còn nói đều biến thiếu. Xem ra Tam Lang rời đi đối hắn ảnh hưởng rất lớn a. Trong khoảng thời gian này khiến cho cậu tử cùng đồng ca nhi hảo hảo bồi hắn chơi chơi đi. Đúng rồi, hôm nay nghĩ như thế nào khởi tìm ta tới. Diệp Vận nghe xong Bạch Thị nói có chút cao hứng. Đứa nhỏ này rốt cuộc bắt đầu buông ra chơi, không ở mỗi ngày bản khuôn mặt nhỏ trang đại nhân. Liền tính ngươi không nói chúng ta cũng sẽ làm, đậu đậu đứa nhỏ này có thể là khi còn nhỏ không có nương quan hệ, cho nên có vẻ đặc biệt trưởng thành sớm, có đôi khi xem ta đều cảm thấy chua xót. Bạch Thị nhớ tới đậu đậu khi còn nhỏ luôn là một người ngồi ở một bên, nho nhỏ một đoàn, trộm nhìn cậu tử cùng Thúy Nhi ở trong sân chơi, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ. Cuối cùng lại ở Trương Thị một lần so một lần khắc nghiệt kêu tiếng mang chung. Lào đảo đi trở về thuộc về Vương Tam Lang cái kia tiểu pha sân, có lẽ hắn không hiểu Trương Thị nói chính là có ý tứ gì, nhưng là tiểu hài tử tâm nhất thuần tịnh, nhất có thể thấy rõ chân tình cùng giả ý, những cái đó ác ý hắn tự nhiên cũng cảm giác đến. Hảo, đừng nói những cái đó không cao hứng, những cái đó đều đi qua, hiện tại đậu đậu có tẩu tử đau không phải. Tẩu tử. Kỳ thật đôi ta hôm nay tới không gì chính sự, chính là cùng ngươi liêu bắt quái tới. Quyên tử thấy không khí có chút trầm thấp. Vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác, nói lên hai người tới mục đích. Ta nhớ rõ ngươi không phải cái bắt quái người a. Khi nào cùng nhị tẩu học hư? Diệp Vận nhìn quyên tử ra vẻ bắt quái mặt, biết quyên tử là cố ý, cũng liền theo quyên tử nói bắt đầu mở miệng trêu chọc. Nàng cũng không nghĩ làm hai người không vui. Cùng chính mình cùng nhau tưởng những cái đó có không, liền tưởng quên tử nói, những cái đó đều đi qua. Đệ muội, ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì là ta dạy hư a? Rõ ràng chính là nàng tự học thành tài, cùng ta chính là một văn tiền quan hệ đều không có. Đừng vu khống ta a. Bạch thị nghe xong Diệp Vận nói, dám giúp Huy đôi tay phủ nhận, tuy rằng chính mình là rất bắt quái, nhưng là chính mình thật sự không có giáo nàng a, nhiều lắm chính là cùng nàng nói thôi. Ân, đối, chính là như vậy, khẳng định không phải chính mình giáo. Bạch thị càng nghĩ càng cảm thấy có chút chột dạ. Hảo, hai người các ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc là cái gì bắt quái đâu. Diệp Vận kỳ thật cũng rất tò mò, rốt cuộc nữ nhân vốn dĩ chính là bắt quái động vật. Hơn nữa Diệp Vận biết, nếu là tin tức không đủ kính bạo hai người là sẽ không có thể chạy tới nói cho chính mình. Người không biết đi, chúng ta cái kia lợi hại đại tẩu lại ra chuyện xấu, đem chính mình con dâu cả cấp đánh về nhà. Kết quả có thể nghĩ, nhân gia nhà mẹ đẻ mấy cái ca ca phát hỏa, tìm được vương gia nhà cũ đi thảo công đạo, nói nếu là Trương thị không tới cửa xin lỗi liền phải làm nhà ta muội muội cùng cây cột hòa ly, còn muốn đi quan phủ cáo nàng, nháo cây cột đều không thích nàng. Ngươi nói nàng cũng đủ có ý tứ, thế nhưng đem chính mình con dâu đánh chạy, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Bạch thị nghe thế sự thời điểm liền cảm thấy thực mất mặt, tuy rằng phân ra, nhưng là mấy nhà rốt cuộc cùng ra một mạch, nhà mình cũng đi theo mất mặt. Tuy rằng hiện tại hiếu đạo rất quan trọng, nhưng là cũng chưa từng nghe qua lão bà đem tức phụ đánh về nhà a. Ngươi nếu là có gì bất mãn nói cho ngươi nhi tử không lâu xong rồi, thế nào cũng phải chính mình xính cái gì có thể a. Nói nữa về sau già rồi về sau còn không phải đến dựa vào nhi tử tức phụ nuôi sống, này ngốc hóa thế nhưng đem chính mình tức phụ đắc tội như vậy hoàn toàn, đừng nói nhân gia nhà gái còn có một cái cường thế nhà mẹ để làm hậu thuẫn. Về sau có nàng chịu. Không phải đâu, chúng ta đại tẩu đã kỳ ba đến nước này. Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì động thủ biết không? Diệp Vận cảm thấy Trương Thị chính là điển hình Zotina, ngu ngốc thêm tố chất thần kinh. Loại chuyện này nàng đều làm được ra tới, cũng không sợ nhi tử cùng chính mình ly tâm. Lại nói, này tức phụ mới vừa cưới về nhà bao lâu à, người trong thôn không biết thấy thế nào nàng đâu. Nói ra lý do ngươi nhất định sẽ bị kinh đến. Bạch thị thần bí hề hề nói đến, tươi cười có nói không nên lời quỷ dị. Ngay cả quên tử mặt cũng đỏ lên, làm Diệp Vận càng thêm tò mò không thôi. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân các ngươi nhưng thật ra nói à, nay không phải điếu người ăn uống sao. Diệp Vận bị hai người biểu hiện nháo tâm ngứa, nhìn con ở út út mở mở hai người, nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Chương 124. Ha ha, ngẫm lại ta liền cảm thấy buồn cười. Bởi vì chúng ta hảo đại tẩu coi trọng nàng con dâu Trâm Bạc Tử, trong tối ngoài sáng muốn hai lần nhân ra cũng chưa cấp, vì thế ngày đó cây cột không ở nhà, mẹ chồng nàng dâu hai liền xảo đi lên, Trương Thị liền động thủ, kỳ thật ta cái kia cháu dâu cũng đánh trả, chẳng qua không đánh quá ta đại tẩu mà thôi. Bạch Thị nói có chút vui sướng khi người gặp họa, ai làm Trương Thị tưởng bán nàng nữ nhi đâu. Xứng đáng, đây là báo ứng. Có lầm hay không, ta đại tẩu cũng quá cực phẩm. Không cho liền đánh, lần trước đối ta không lâu như vậy sao? Nữ tử của hồi môn là chịu quan phủ bảo hộ nàng không biết. Diệp Vận đột nhiên phát hiện, ở Trương Thị trên người có thể nói là không có nhất cực phẩm chỉ có càng cực phẩm A. Rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân mới có thể tạo thành nàng như vậy cực phẩm tính tình, quả nhiên là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có A. Ta phỏng chừng A khẳng định không chỉ là nguyên nhân này. Nàng khẳng định là còn ở ghi hận hai cái con dâu không chịu làm chính mình nhi tử đi phục binh dịch sự. Ta đại ca đi rồi hắn ở nhà ta liền không gì chỗ dựa, hai cái nhi tử lại không giống đại ca như vậy che chở nàng, nàng đương nhiên không muốn, phỏng chừng nàng chính là ở mượn cơ hội sẽ tìm cha đâu. Chỉ là không nghĩ tới sự tình nháo như vậy đại mà thôi. Bạch thị nhàn nhàn mà nói, rất có một phen sự không liên quan mình cao cao treo lên ý vị. Nhà mình đại tẩu kia tính tình nàng là quá hiểu biết, điển hình thiếu tâm nhãn không nói lý, lần này phỏng trừng lại bắt đầu phát bệnh, dù sao mấy ngày không gây chuyện nàng liền khó chịu. Nàng thật là có ý tứ, nếu là vật tắc mạch cùng cây cột thiệt tình tưởng thế đại ca kia hai cái tức phụ có thể quản trụ. Ta xem nàng chính là không dài đầu óc, thế nhưng tìm như vậy cái lấy cớ động thủ, cũng không chê mất mặt. Diệp Vận mắt trợn trắng, đối với có một cái như vậy đại tẩu, Diệp Vận tỏ vẻ thực vô ngữ. Khi nào nàng mới có thể có người bình thường tư duy đâu? Liên nàng kia hai cái nhi tử, còn không đuổi kịp nhà ta kia hai nha đầu đâu. Trương Thị lần này ở chúng ta thôn xem như có tiếng. Bạch Thị đối với Trương Thị có một loại từ đáy lòng phát ra chán ghét cảm xúc, cho nên đối với nàng loại này nhị khuyết hành vi ôm có một loại xem náo nhiệt tâm thái, hận không thể nàng lại làm điểm gì thiên nội nhân oán sự đem mọi người đều đắc tội đâu. Ngươi còn ở kia vui sướng khi người gặp họa đâu, đừng quên chúng ta tuy rằng phân ra, nhưng là chúng ta hai nhà cùng nàng chính là cùng ra một mạch, mất mặt không chỉ là nàng, còn có chúng ta hai nhà bồi. Diệp Vận vô ngữ nhìn đã lâm vào ý ý chung không thể tự thoát ra được Bạch Thị, lạnh lạnh nói đến. Lời này lại giống một chậu nước lạnh giống nhau nháy mắt đem Bạch Thị băng cái lạnh thấu tim, nhớ tới chính mình cũng sẽ đi theo cùng nhau mất mặt sự thật. Quyên tử vẫn luôn ở một bên vất vả nì giả cười, tuy rằng biết hai người sẽ không để ý nhưng là rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chính mình vẫn là yếu bất tồn tại hảo. Nghĩ đến hai người cái kia kỳ ba đại tẩu, quyên tử thiệt tình may mắn không làm chính mình gặp phải, bằng không phỏng chừng không phải bị tức chết chính là bị nhạt chết. Được rồi, muốn cười liền cười đi. Xem ngươi nghẹn đến mức quái khó chịu. Diệp Vận nhìn mặt đều nghẹn đỏ quyên tử, nhàn nhã nói đến. Tuy rằng nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là nàng nhưng cho tới bây giờ không đem kia đóa kỳ ba trở thành người nhà, cho nên hoàn toàn không để bụng. Diệp Vận không ngừng một lần muốn hỏi ông trời, vì mau chính mình như vậy rất tốt thanh niên đều ai sẽ đánh, Trương Thị như vậy cực phẩm ngược lại không có việc gì, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tai họa để lại ngàn năm. Phát quyên tử thật sự là nhịn không được, đặc biệt là nàng còn ngẫu nhiên gian thấy được Trương Thị cái loại này tràn đầy vết chảo mặt. Kỳ thật việc này lại nói tiếp là nàng con dâu bị đánh chạy ăn mệt, chính là Trương Thị đánh ra tới xanh tím giống nhau đều ở trên người, trên mặt cũng liền có hai cái bàn tay ấn. Chính là kia nha đầu lại đem Trương Thị cào cái đầy mặt hoa còn có khổ nói không nên lời. Muốn ta nói à, nàng cái kia con dâu cũng không thông minh, nếu là ta tuyệt đối sẽ không ở trên mặt nàng lưu lại thương. Diệp Vận tuy rằng cử đến Trương Thị dáng vẻ kia thực buồn cười, nhưng là đối với nàng con dâu, cũng chính là chính mình trên danh nghĩa cháu dâu cách làm cũng không nhận đồng, đảo không phải đáng thương Trương Thị, chỉ là cảm thấy nàng làm như vậy thật sự thực không sáng suốt mà thôi. Vì sao a? Ngươi không thấy được Trương Thị cái mặt già kia có bao nhiêu khôi hài? Bạch Thị nghe xong Diệp Vận nói có chút khó hiểu, như vậy có cái gì không tốt, đã hả giận lại làm Trương Thị có khổ nói không nên lời. Nếu là ta liền chọn nhìn không ra tới thương địa phương đánh. Các ngươi tưởng a? Quá hai ngày cháu dâu trên mặt cùng trên người thương hảo, chính là Trương Thị trên mặt thương lại không có khả năng hảo, nàng hoàn toàn có thể phản cáo chính mình con dâu bất hiếu. Đối chính mình cái này bà đánh. Hơn nữa xính lễ sự biết Trương Thị không thừa nhận bọn họ căn bản không có biện pháp, ai làm Trương Thị trên mặt có chứng cứ đâu. Trương Thị nếu thông minh nói, kia ta cháu dâu cái này mệt đã có thể ăn lớn, hơn nữa về sau thanh danh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc cậu đả chính mình bà nếu là chuyển ra đi, nàng đã có thể xong rồi. Diệp Vận đem chính mình xem tổng kết ra tới kinh nghiệm nói ra. Phàm là nữ chủ, giống nhau đều sẽ lựa chọn nhìn không thấy thương loại này, đương nhiên làm chính mình thoạt nhìn chật vật một ít đối lập một chút liền càng tốt. A, không phải đâu, còn có thể như vậy. Bạch Thị có chút không tiếp thu được hiện thực, chủ yếu là hiện thực quá mức với tàn khốc, hy vọng Trương Thị không có cái kia chỉ số thông minh đi. Nếu không nàng cũng chỉ có thể trộm thế chính mình cái kia đáng thương cháu dâu cầu nguyện. Tẩu tử, ta về sau đắc tội ai đều sẽ không đắc tội ngươi, cái này giáo huấn quá khắc sâu, ngươi hình tượng ở trong mắt ta hoàn toàn điên đảo. Quyên tử hiện tại thật là vô cùng may mắn chính mình cùng Diệp Vận quan hệ không tồi, bằng không nàng tuyệt đối sẽ về nhà hảo hảo kiểm điểm chính mình. Nhà mình kia rốt cuộc là cái gì ánh mắt ta? Thế nhưng đem một đóa bá vương hoa xem thành tiểu bạch hoa, cái này sai lầm phạm đến cũng quá nghiêm trọng. Trước kia chỉ biết nghe nam nhân nhà mình thì thầm nói Vương Tam Lang là cái nhân mẹ đen bánh trôi, hiện tại mới phát hiện, chân chính mẹ đen tại đây à. Chính là A đệ muội, nguyên lai ngươi mới là lợi hại nhất cái kia, trách không được Tam Lang gì đều nghe ngươi. Ta phỏng chừng lần trước Trương Thị làm ngươi động thai khí kia một hồi, ngươi nếu không phải mang thai, ai có hại còn không nhất định đâu. Bạch Thị nhớ tới Diệp Vận kia toàn diện phân tích cùng kiến nghị cách làm. Mới phát hiện, cái này đệ muội là thiệt tình không thể trêu vào a. Ui ui ui, các ngươi hai cái không cần như vậy khoa trương được không? Bất quá có một chút nhị tẩu nói đúng, lần trước nếu không phải mang thai, Trương Thị ở ta nơi này cảm thấy dính không nửa văn tiền tiện nghi. Vừa nhớ tới lần trước sự Diệp Vận liền có khí, trộn câu nguyện Trương Thị không có mắt ở tới một lần, nàng nhất định sẽ làm nàng minh bạch hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nàng Diệp Vận từ khi học xong TAE củn do về sau còn không có ăn qua như vậy đại mệnh kia, không tiễn cái quá vai quăng ngã cho nàng thật đúng là thực xin lỗi nàng. Ta liền biết, bất quá lần đó Tam Lang cũng đem Trương Thị sợ tới mức quá sức, huống chi còn bị chạy về nhà mẹ để tỉnh lại không ít nhật tử. Bạch Thị nói liền nhớ tới Bạch Thị ra cửa bị khấu bao tải cùng bị hài tử đuổi theo đánh sự, không biết như thế nào, đống nhiên chính là cảm thấy những việc này cùng Tam Lang ra thoát không được quan hệ. Chương 125. Ba người liêu đến vui vẻ, căn bản liền đối với Trương Thị tao ngộ không có bất luận cái gì đồng tình tâm, không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Bạch Thị cùng Quyên Tử rốt cuộc đã biết, Diệp Vận chính là chỉ sói đội lốt cừu, vẫn là một con phúc hắc lang, thích nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. Diệp Vận cảm thấy chính mình thật lâu không có như vậy vui vẻ qua, tuy rằng Vương Tam Lang rời đi thời gian cũng không trường, nhưng là nàng lại cảm thấy đã qua đi thật lâu. Người quả nhiên vẫn là quần cư động vật ta. Hôm nay cao hứng, đều đừng đi trở về, ta ba cái hảo hảo ăn một đốn, một hồi đều về nhà đem hải tử tiếp nhận tới, ta chủ bếp. Diệp Vận Liêu vui vẻ, không nghĩ sớm như vậy liền tan, đơn giản liền trực tiếp mời hai người cùng nhau ăn một đốn, dù sao cũng đã lâu không tụ. Ta nhưng không khách khí, ta a coi như là ăn địa chủ, phải biết rằng hiện tại lúc này từng người lương thực đều không đủ ăn. Nơi đó còn có người sẽ mời khách ra, ta nhưng đến ăn cái đủ. Bạch Thị biết Diệp Vận trong nhà cũng không thiếu lương sở tính cũng liền không cự tuyệt, rốt cuộc quan hệ chỗ tới rồi, ở cự tuyệt liền có vẻ khách khí, ngược lại không tốt. Chính là, bất quá nói thật, nếu không phải tẩu tử cảm thấy thiên không đối cho chúng ta biết ra nhiều bị lương, phỏng chừng rất không đến ăn tết nhà ta phải cạn lương thực. Bạch Thị lại nói tiếp liền cảm thấy may mắn không thôi. Nếu không phải bởi vì nhà mình thói quen tin tưởng Diệp Vận, không chỉ có không có bán đi thượng nửa năm lương thực, còn mua không ít, hiện tại thật sự nên không biết như thế nào qua. Nhà ta không phải cũng là, nếu không phải đệ muội tiếp chúng ta bạc mua không ít lương thực, chúng ta một nhà mấy khẩu phòng trừng liền phải cạn lương thực. Bạch Thị nói mang theo cảm kích, nếu không phải bởi vì có Diệp Vận trợ giúp, nhà mình hiện tại quá cái dạng gì sinh hoạt nàng thật sự không dám tưởng tượng. Hai người các ngươi đủ rồi a. Ít nói những cái đó có không. Các ngươi cũng không thiếu giúp ta vội, lúc này chúng ta nam nhân đều đi tham gia quân ngũ, chúng ta nữ nhân liền càng phải hảo hảo, cũng coi như đối nam nhân nhà mình duy trì không phải. Diệp Vận nhìn hai người cảm kích ánh mắt thật sự có chút không được tự nhiên, bởi vì nàng cũng không cảm thấy chính mình giúp bao lớn nội, chỉ là xuất phát từ lương tâm nhắc nhở một tiếng mà thôi. Hảo hảo không nói, không phải nói muốn mời khách sao. Ta cùng Quyên Tử này liền về nhà tiếp hải tử đi. Bạch Thị nhìn ra Diệp Vận không được tự nhiên, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Có chút tình ghi tạc trong lòng, tổng hội có cơ hội còn. Vậy các ngươi liền mau đi đi, ta đi trước chuẩn bị, các ngươi đi sớm về sớm. Tới hỗ trợ. Diệp Vận không khách khí đem hai người đẩy đến ngoài cửa, chính mình tắc trở về bắt đầu chuẩn bị buổi tối phải dùng đến tài liệu. Trở lại phòng, Diệp Vận đi trước nhìn ba cái tiểu bà bối. Thấy mấy cái hải tử đang ngủ say cũng cứ yên tâm đi phòng bếp. Hôm nay bữa tối thực phong phú, Diệp Vận không chỉ có lấy ra chính mình ẩn giấu lâu ngày rượu nho, còn cho mỗi cái hải tử đều chuẩn bị nước trái cây. Thái sắc đối với hiện tại tới nói thật thực phong phú, bởi vì hiện tại đã không có bán thịt, giống nhau đều sẽ lấy thịt đến gia đình giàu có còn lương ăn. Diệp Vận dùng thịt đều là lấy trước Vương Tam Lang ở trên núi lục tục đánh tới một ít con mồi. Chứ bỏ trộm tàng đến không gian giữ tươi, mặt khác đều ướp thành thịt muối cùng thịt khô. Hiện tại Diệp Vận trong không gian đã có không ít nhưng thực động vật, đều là nàng chính mình lục tục bắt được, sau đó ở không gian tự nhiên sinh sản. Nay bữa cơm ăn tới rồi đã khuya, vài người đều có men say, kỳ thật đại gia trong lòng không bỏ xuống được nhà mình nam nhân, chỉ là ngoài miệng không nói. Hiện tại vài người uống rượu nói chuyện phiếm cũng coi như là được đến một loại phong thích. Cho nên mấy người cũng không để bụng say hoặc không say, chỉ là tưởng tạm thời đã quên những cái đó không thoải mái mà thôi. Đường danh giới. Ta không được, mệt chết ta, mau làm ta nằm một lát. Giả Sơn không hề hình tượng tê liệt ngã xuống ở Vương Tam Lang trên giường, không có biện pháp, trải qua hơn nửa tháng huấn luyện, Giả Sơn rốt cuộc biết đội trưởng lúc trước nói chính mình về sau nhất định sẽ ngủ thực tốt ý nghĩa. Nị mạ, mỗi ngày mệt muốn chết có thể ngủ không hảo sao. Mỗi ngày chạy bộ, huấn luyện như thế nào sử dụng vũ khí. Còn muốn học tập một ít đơn giản giết địch kỹ xảo, nói đơn giản, luyện lên thật muốn mạng người a. Mau đứng lên, thiếu giả chết. muốn chết sẽ chính mình trên giường chết đi. Vương Tam Lang bất đắc dĩ trợn trắng mắt, mỗi ngày đều tới một bên, hắn cũng không chê phiền. Này hơn phân nửa tháng huấn luyện sử Vương Tam Lang thoạt nhìn càng rắn chắc, làn da cũng phơi đen không ít, bởi vì đã tiến vào tháng 11, cho nên thời tiết mát mẻ không ít. Tam Lang, ngươi quá không có đồng tình tâm. Thật không biết ngươi là cái gì làm, sao liền không có mệt thời điểm đâu. Giả Sơn oán giận về oán giận, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ Vương Tam Lang mới trên giường bỏ lên, không có biện pháp, ai làm chính mình vũ lực giá trị so bất quá nhân ra đâu. Giả Sơn nghĩ đến Vương Tam Lang gần nhất điên cuồng huấn luyện bộ dáng, liền cảm thấy sợ hãi, chủ yếu là này nha thế nào cũng phải lôi kéo bọn họ mấy cái cùng nhau luyện, bất quá luyện 2 ngày về sau, Vương Đại Lang liền bãi công. Giả Sơn cũng tưởng, chính là nghề hà Vương Tam Lang không dám thu thập hắn đánh cái lại có thể thu thập hắn, cuối cùng ở Vương Tam Lang cường lực vũ lực chấn áp dưới, Giả Sơn không thể không tử. Bởi vì hiện tại huấn luyện căn bản không thể hình thành hoàn chỉnh hệ thống, cho nên tân binh huấn luyện cũng liền như vậy mấy thứ, trừ bỏ sức chịu đựng cùng một ít cơ bản kỹ xảo bên ngoài, liền toàn dựa tự giác liên hệ cùng về sau thực tiễn. Mà Vương Tam Lang tắc bất đồng, Diệp Vận vì cấp Vương Tam Lang gia tăng mạng sống cơ hội, không chỉ có phiên biến không gian đem trước kia cất chứa quân thể quyền tập tranh nhảy ra tới đưa cho Vương Tam Lang, còn dạy Vương Tam Lang một ít bộ đội đặc chủng huấn luyện hạng mục. Đương nhiên, những cái đó đều là ở phim truyền hình nhìn đến. Bởi vì khi đó Diệp Vận siêu mê luyến binh ca ca, cho nên góp nhặt không ít phương diện này tư liệu, không nghĩ tới cư nhiên ở cái này xa xôi lạc hậu cổ đại phái. Thượng công dụng, Diệp Vận khi đó là thiệt tình cảm tạ những cái đó binh ca ca. Bởi vì có này đó tư liệu, cho nên mỗi ngày Vương Tam Lang, Vương Nhị Lang cùng Giả Sơn huấn luyện nhiệm vụ phá lệ nặng nghề. Vương Đại Lang vốn dĩ chính là cái ham ăn miếng làm, đương nhiên chịu không nổi cái này khổ. Cho nên gần 2 ngày liền lùi bước, mặc kệ Vương Tam Lang mấy người khuyên như thế nào cũng không chịu luyện nữa. Mà Vương Nhị Lang đi theo Vương Tam Lang luyện một đoạn thời gian về sau, phát hiện thân thể của mình tố chất thật sự đề cao không ít, vì về sau ở trên chiến trường mạng sống, huấn luyện thời điểm phá lệ nghiêm túc, hắn còn tưởng về sau về nhà cùng lão bà hài tử đoàn viên đâu. Giả Sơn là hoàn toàn không có biện pháp không luyện, bởi vì hắn một lười biếng Vương Tam Lang liền thu thập hắn. Vương Tam Lang chính là nhớ rõ chính mình đáp ứng quá đệ muội, muốn đem Giả Sơn mang về, cho nên đối với Giả Sơn yêu cầu cũng phá lệ nghiêm khắc. Hiện tại bọn họ mỗi ngày không chỉ có muốn đuổi kịp đại bộ đội huấn luyện, còn muốn chính mình thêm luyện, mỗi ngày đều mệt muốn chết, nhưng là lại có thể cảm giác được chính mình mỗi ngày đều ở tiến bộ. Vương Tam Lang mục tiêu là tiến vào tinh binh doanh, không chỉ có chính mình muốn vào đi, cũng hy vọng mang theo chính mình bằng hữu hòa thân người đi vào. Nơi đó không chỉ có càng tốt tài nguyên, còn có nhiều hơn cơ hội. Chương 126. Ta không đồng tình tâm, kia vừa lúc, hôm nay ta cùng nhị ca ăn cơm thời điểm ngươi xem thì tốt rồi. Vương Tam Lang một bên rửa mặt một bên nói. Kỳ thật Vương Tam Lang cũng mệt mỏi hỏng rồi, trừ bỏ mỗi ngày thường quy huấn luyện cùng binh khí sử dụng bên ngoài. Bọn họ ba người mỗi ngày muốn phụ trọng chạy 5 km, sau đó là hết nhảy, gập bụng chờ chân bộ bụng cơ bắp rèn luyện. Xong việc lúc sau liền bắt đầu nghiên cứu Diệp Vận cấp quân thể quyền đồ, này đó quân thể quyền đối với hiện đại tới nói bất quá là một ít phòng thân phương pháp, chân chính thâm ảo kỹ thuật cũng không có lấy ra tới, nhưng là đối với cổ đại tới nói, này tuyệt đối là một ít thực dụng lại có lực sát thương chiêu số. Mấy người cũng là hạ công phu, hiện tại không những có thể đánh ra nguyên bộ quân thể quyền, còn có thể học đi đôi với hành bắt đầu cho nhau luận bàn lên. Bởi vì Vương Tam Lang trước kia săn thú lưu lại hảo đáy, cho nên thực tế vận dụng lên so mặt khác hai người muốn linh hoạt nhiều, sẽ không đã chịu chiêu số hạn chế. Mỗi ngày ngủ phía trước mấy người đều phải làm 50 cái hít đất rèn luyện lực cánh tay, hơn nữa thói quen về sau còn sẽ gia tăng số lượng cùng khó khăn. Mỗi ngày mấy người trừ bỏ ăn cơm ngủ thượng vê đút cờ cho rằng đều ở không ngừng huấn luyện, ở tân binh rất là nổi danh, mọi người đều biết tân binh có 3 cái huấn luyện cùng nhân. Hơn nữa huấn luyện đồ vật đều hiếm lạ cổ quái. Không cần A, kia chính là ta mệnh A. Giả Sơn làm quái kêu dên nói. Kỳ thật Giả Sơn sở dĩ như vậy kích động là có nguyên nhân, bởi vì mỗi ngày mấy người huấn luyện lượng khá lớn, cho nên đói liền tương đối mau. Chính hắn mua điểm tâm đã sớm ăn xong rồi, cho nên chỉ có thể dựa vào Vương Tam Lang cùng Vương Nhị Lang chữ hàng sống qua. Hơn nữa chính yếu chính là Vương Tam Lang ở quân doanh lấy quần áo đổi thời điểm ở trong quần áo phát hiện một bao đậu phộng. Này bao đậu phộng là Diệp Vận đệ nhất kiện thành phẩm, bị Diệp Vận làm thành ngũ vị hương đậu phộng, đương đồ ăn ăn thực ăn với cơm, cho nên mấy người vẫn luôn đều tình ăn, cơm còn có thể ăn cơm thời điểm trộm lưu cái màn thầu bánh ngô linh tinh, nhưng là không có đồ ăn làm nghẹn vẫn là rất thống khổ. Vậy ngoan ngoãn đi thu thập, một hồi còn có 200 cái gập bụng không có làm đâu. Vương Tam Lang căn bản liền mặc kệ giả sơn chơi bảo, tẩy hảo mặt liền trước đi ra ngoài. Nhị ca, ngươi xem hắn nhiều không có đồng tình tâm. Biết rõ ta đều mệt nằm liệt còn muốn để như vậy mất hứng nói. Giả sơn nỗ lực là vì chính mình kéo quân đồng minh, hảo cùng nhau chống cự Vương Tam Lang thiết huyết chính sách. Ta chỉ là tưởng nói, nếu là một hồi chúng ta làm xong, ăn cơm thời điểm là sẽ không cho ngươi lưu. Đúng rồi. Ta vừa rồi nhìn đến Tam Lang chuẩn bị ăn khuya tựa hồ có 2 khối thịt khô. Vương Nhị Lang không phụ trách nhiệm nói xong liền đi ra ngoài, căn bản liền không cho giả sơn cầu nhỏ cơ hội, khí giả sơn ở phía sau biên thẳng dậm chân. Quả nhiên là thân huynh đệ, đều là giống nhau không có đồng tình tâm. Chuẩn bị thịt khô thì thế nào? Tiểu gia, cái gì? Thịt khô? Nhị ca, Tam Lang. Các ngươi chậm một chút từ từ ta a. Ta thịt khô a. Nói xong cũng bất chấp rửa mặt, xoay người liền hướng lều trại ngoại chạy tới. Kỳ thật giả sơn đảo không phải thật sự cảm thấy thực khổ tưởng bãi công, chỉ là thói quen lại nhải oán giận một chút, đương nhiên nếu có thể thêm cơm liền càng tốt. Giả sơn nghe xong Vương Nhị Lang thoại bản tới không để ý, nhưng là đống nhiên phản ứng lại đây ăn khuya có thịt khô thời điểm tức khắc không bình tĩnh, phải biết rằng hoa nhi này chính là hơn phân nửa tháng không ăn đến thịt. Kỳ thật Vương Tam Lang không biết chính là, mấy người bọn họ hành động đều dừng ở Lưu Hồng trong mắt, vốn dĩ Lưu Hồng trở về sau vẫn luôn ở vội vàng ba lô vấn đề, loại này bởi vì mang theo phương tiện ba lô thắng được mấy cái doanh trưởng cùng tướng quân tâm, đánh giặc đều biết. Mỗi lần nhất chậm trễ hành quân chính là tùy thân đồ dùng cùng quần áo, tuy rằng đúng là nhập quân về sau sẽ phát 2 bộ quân phục làm thường phục thay thế đại gia rong dài lằng nhằng quần áo, nhưng là mỗi lần hành quân mang đồ vật cũng vẫn là không ít. Cho nên đối với ba lô có thể bị đại gia thích Lưu Hồng cũng không kỳ quái. Bởi vì ba lô sự bị phê chuẩn, Lưu Hồng vẫn luôn ở vội vàng an bài thủ hạ người tiến hành đẩy nhanh tốc độ vấn đề, thật lâu cũng chưa hồi quân doanh. Kết quả một hồi đi liền nghe thủ hạ binh nói tân binh doanh có 3 cái huấn luyện cùng nhân, hắn tò mò liền đi nhìn một lần, không nghĩ tới thế nhưng thấy được người quen. Lưu Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Tam Lang chính là cung cấp ba lô chủ nhân. Rốt cuộc đi theo nhân gia lăn lộn thời gian lâu như vậy cơm. Thường quên cũng khó. Thông qua quan sát mấy người huấn luyện cùng tiến bộ tốc độ, Lưu Hồng cảm thấy mấy người là khả tạo chi tài, cho nên vẫn luôn phái chính mình thân tín đi theo quan sát, nếu mấy người thật sự có thể làm được. Hắn liền tìm người đem 3 cái đều phải đến chính mình nơi này tới. Nói nữa, hắn đối bọn họ sử dụng đánh nhau chiêu thức cũng rất tò mò nói. Vương Tam Lang mấy người không biết chính mình ly mục tiêu đã càng gần một bước. Mỗi ngày vẫn là đang liều mạng luyện tập, tranh thủ sớm ngày đột phá tự thân cực hạn. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm mấy người liền sẽ nhớ tới trong nhà lao bà hài tử, sau đó liền cùng nhau tâm sự. Hữu nghị ở không tự biết dưới tình huống gia tăng. Đặc biệt là Vương gia 2 huynh đệ, trước kia giao lưu vẫn luôn không nhiều lắm, cho nên quan hệ thực đạm, tuy rằng phân gia về sau hảo rất nhiều, nhưng là hướng như vậy chia sẻ tâm tình vẫn là lần đầu tiên, hai người đều không phải sẽ biểu đạt người. Tuy rằng quan hệ đối phương, nhưng là đều sẽ không biểu đạt, chỉ có giờ khắc này, mới chân chính hiểu biết lẫn nhau. Tam Lang, Nhị ca, các ngươi lo lắng tẩu tử sao? Ta hiện tại rất lo lắng nhà của chúng ta quyến tử, cũng không biết nàng chính mình ở nhà những cái đó việc nặng làm sao bây giờ. Điên cuồng huấn luyện qua đi, mấy người mệt nằm liệt nằm trên mặt đất, nhìn đầy trời ngôi sao, làm giả sơn hết sức tưởng niệm chính mình thê tử cùng hải tử. Đã gần 1 tháng không gặp, cũng không biết bọn họ ở nhà quá có được không. Ta còn hảo, lo lắng đến là không cần, có nhà ta 2 nha đầu giúp đỡ ngươi tẩu tử bận việc đâu. Ta a, chính là có điểm nhớ nhà, vẫn là lần đầu tiên rời đi thời gian dài như vậy đâu. Cũng không biết trong nhà thế nào. Vương Nhị Lang thanh âm có chút trầm thấp, nhớ tới đi theo chính mình sinh sống 10 mấy năm, chịu thương chịu khó thế tử, Vương Nhị Lang liền cảm thấy áy náy không thôi. Kỳ thật ta thực lo lắng. Trong nhà mấy cái hài tử con nhỏ, cũng không biết ngươi tẩu tử có thể hay không vội lại đây, đặc biệt là 3 cái tiểu nhân, liền mãi còn không có đoạn, phỏng chừng ta trở về thời điểm bọn họ đều không quen biết ta. Vương Tam Lang thanh âm mang theo lo lắng, chính mình 3 người lo lắng nhất một cái, rốt cuộc hài tử quá nhỏ. Nhớ tới nhà mình tức phụ kia gầy yếu mảnh khảnh bộ dáng, Vương Tam Lang thật sự không dám tưởng tượng nàng muốn như thế nào chiếu cố như vậy nhiều hài tử, còn phải làm việc nhà. May mắn ở chính mình đi phía trước đem đại bộ phận gia cầm đều bán, bằng không nhà mình tiểu tức phụ khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Yên tâm đi Tam Lang, ngươi nhị tẩu các nàng khẳng định sẽ hỗ trợ, không cần lo lắng. Vương Nhị Lang đương nhiên biết Vương Tam Lang lo lắng, rốt cuộc hài tử còn quá tiểu, chiếu cố lên muốn tốn công nhiều. Đúng vậy, yên tâm đi, Quyên Tử cùng Trương Thẩm các nàng khẳng định đi nhà ngươi hỗ trợ, phải biết rằng nhà ta tiểu tử chính là thích nhất tẩu tử làm điểm tâm. Giả Sơn biết chính mình đề tài quá mức trầm trọng, cho nên vội vàng thay đổi cái nhẹ nhàng thái độ, hắn nhưng không nghĩ mấy người vẫn luôn như vậy nặng nề đi xuống. Ân, ta biết. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Vương Tam Lang biết bọn họ nói đều là sự thật, nhưng là hắn vẫn là sẽ lo lắng, không nghĩ ảnh hưởng mặt khác hai người tâm tình, cho nên liền tiếp đón hai người trở về nghỉ ngơi. Có lẽ vừa mới đề tài làm mấy người đều có chút thương cảm, cho nên trên đường trở về có vẻ phá lệ an tĩnh. Chương 127. Diệp Vận không nghĩ tới, Trương Thị nhanh như vậy liền đụng vào chính mình họng súng thượng, chính mình còn không có tìm nàng tính số đâu, cư nhiên còn dám chạy đến nhà mình tìm cha. Nhìn trước mắt chính mình nói vui vẻ Trương Thị, Diệp Vận bắt đầu hoài nghi nàng nao tế bào rốt cuộc là cái dạng gì cấu tạo, có lẽ nàng là bị ngoại tinh nhân xâm lấn. Bằng không như thế nào tư tưởng cùng người địa cầu có như vậy đại chênh lệch đâu. Ta đang nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không, chạy nhanh, ta biết nhà ngươi bị không ít lương, nhà ta lương không có nhiều ít, ngươi chạy nhanh cho ta trang điểm. Trương Thị vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp Vận, lớn lên xinh đẹp có gì dùng, xem nàng kia gầy yếu bộ dáng, Tam Lang không ở, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Kỳ thật Vương lão cha bị không ít lương thực, bọn họ một nhà mấy cả lăm đến sang năm đầu xuân không thành vấn đề, nhưng là khoảng thời gian trước Trương Thị ở chính mình con dâu cả kia ăn mệt, trong lòng nghẹn một cổ hỏa, nghĩ đến lần trước chính mình bởi vì Diệp Vận bị chạy về nhà mẹ đẻ sự, Trương Thị liền cảm thấy hỏa càng thêm hỏa. Nàng biết Vương Tam Lang cái kia cũng đi tham gia quân ngũ, cho nên liền Diệp Vận chính mình mang theo mấy cái hài tử nhà mình, sau đó liền chạy đến Diệp Vận ra tới tìm cha tới. Kỳ thật Trương Thị chủ yếu mục đích là hy vọng chọc giận Diệp Vận, sau đó nàng liền có thể chính đại quang minh đại nhân phát hỏa, làm Diệp Vận nếm thử nàng lợi hại. Đại tẩu, nếu là nhớ rõ không sai nói chúng ta hai nhà phân ra đi. Nhà của chúng ta chính là ra tiền bạc phụng dưỡng ta cha mẹ, hơn nữa bọn họ hiện tại cùng các ngươi đại phòng cùng nhau quá, ngươi có cái gì quyền lợi chiều ta muốn lương. Nói nữa, liền tính ta muốn dưỡng cũng là dạng ta cha mẹ, căn bản liền không có dưỡng các ngươi một nhà nghĩa vụ. Diệp Vận cũng không tức giận, nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bàn tu móng tay. Nàng hiện tại xem như minh bạch, nếu muốn cùng Trương Thị loại người này sinh khí, kia chỉ do là chính mình tìm ngược, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào cùng một phi nhân loại bình thường câu thông. Ta quản ngươi phân không phân ra đâu, ngươi phải cho ta lương thực, bằng không ta liền nói cho toàn thôn người ngươi bất hiếu, không chịu cho ta cha mẹ lương thực ăn. Trương Thị không biết xấu hổ uy hiếp đến, nàng quản phân không phân ra đâu, này lao tam gia có rất nhiều thứ tốt, nàng nếu là không gõ ra tới điểm nàng liền không được trương. Hơn nữa nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu là nàng không cho, chính mình liền đoạt, dù sao Diệp Vận cái kia tiểu thể trạng cũng đánh không lại chính mình, đến lúc đó chính mình ở trong thôn một bôi đen nàng liền tính xong việc. Muốn cung cấp nuôi dưỡng ta cha mẹ lương thực hành A. Diệp Vận liếc xéo Trương Thị liếc mắt một cái hưu nhàn nói đến. Thật sự. Vậy ngươi còn không chạy nhanh đi lấy. Trương Thị vẻ mặt kích động. Còn tưởng rằng Diệp Vận sợ nàng, vẻ mặt cuồng ngạo đối với Diệp Vận phân phó nói. Trong lòng còn ở tính toán chính mình có thể bắt được nhiều ít lương thực, một hồi đều đưa tới chính mình nhà mẹ đẻ đi, xem các nàng về sau còn dám xem thường chính mình, còn có con trai cả cái kia tức phụ. Sớm muộn gì có thu thập nàng một ngày. Ngươi gấp cái gì, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Muốn lương thực có thể, đem nhà ta phụng dưỡng cha mẹ bạc lấy về tới, ta liền đem lương cho ngươi. Thế nào? Đại tẩu tính toán khi nào tới đổi? Diệp Vận vẻ mặt thiếu tấu nhìn Trương Thị, trong lòng suy đoán Trương Thị rốt cuộc có thể nhẫn tới khi nào, tay nàng đã bắt đầu gấp không chờ nổi hôn môi Trương Thị trên người các loại uy hiếp. Tuy rằng nàng càng muốn vả mặt, nhưng là vì phía sau trò hay đành phải từ bỏ. Huống chi Diệp Vận cảm thấy chính mình thật sự không có dũng khí dùng chính mình bạch bạch nộn nộn nắm tay đi đánh Trương Thị kia. Trương Du Quang đầy mặt đại mặt nghèo, bị chính mình con dâu cào địa phương còn không có hảo nhanh nhẹn, cũng không biết bao lâu không tẩy qua, nhìn khiến cho người ghê tởm. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Ta nói ngươi liền không có hảo tâm, căn bản là không nghĩ dưỡng ta cha mẹ đúng không? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, hôm nay này bạc một văn không có, này lương ngươi cấp cũng đến cấp, không cho cũng đến cấp. Trương Thị nghe xong Diệp Vận nói khí mặt đỏ bừng, cũng mặc kệ cái gì lý do không để ý tới từ, lấy cơ không lấy cớ, trực tiếp liền lượng ra tới chính mình cản quấy la lối khóc lóc chiêu số. Trương Thị này sẽ xem như xem minh bạch, nếu là tưởng chiếm cái này để mọi tiện nghi căn bản là không đơn giản như vậy. Cho nên lý do gì đó căn bản là không dùng được, chỉ có thể chuẩn bị sử dụng bạo lực, xem nàng một hồi như thế nào thu thập cái này tiểu tiện nhân, làm nàng cùng chính mình cuồng. Đại tẩu lời này nói liền không đúng rồi. Ngươi đây là tính toán cấp ta cha mẹ muốn phụng dưỡng lương thực A, vẫn là tính toán đoạt lương A. Hoặc là nói, ngươi vốn dĩ chính là tính toán tới nhà của ta đoạt lương. Diệp Vận làm bộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trương Thị, giống như Trương Thị thật là cường đạo giống nhau, kia nhu nhược tiểu bộ dáng thiệt tình nhìn đáng thương. Ta chính là tính toán đoạt làm sao vậy? Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi trang cái gì trang? Muốn ngươi điểm lương thực là xem khởi ngươi. Chạy nhanh cho ta đi lấy lương, bằng không ta liền cào hoa ngươi cái kia khuôn mặt. Trương Thị nghe được Diệp Vận nói chúng rồi chính mình tâm tư, cũng không ở dấu dếm, tính toán trực tiếp dùng võ lực giải quyết. Đại tẩu là ghen ghét ta lớn lên so ngươi mỹ vẫn là nhìn chính mình đại mặt mèo cảm thấy cô đơn đâu. Diệp Vận cũng thu hồi trên mặt đáng thương hề hề biểu tình, ý có điều chỉ nhìn Trương Thị kia trương đại mặt mèo. Hảo A, ta xem ngươi chính là thiếu thu thập. Trương Thị nghe xong Diệp Vận nói, đặc biệt là Diệp Vận cuối cùng kia có khác thâm ý liếc mắt một cái, tức khắc làm Trương Thị đen mặt, vén tay háo liền phải thượng thủ. Chờ một chút. Diệp Vận thấy Trương Thị muốn động thủ, tức khắc toàn thân bạo lực cướp số đều sinh động, nhưng là nghĩ đến một hồi khả năng phát sinh sự, liền phong thả ung dung hô một tiếng. Thế nào? Nay sẽ biết sợ, lao nương nói cho ngươi, chậm. Trương Thị cho rằng Diệp Vận yêu cầu tha, vẻ mặt ngạo kiều nhìn Diệp Vận. Rất là khinh thường nói đến. Kia đảo không phải, ta chỉ là muốn hỏi một chút đại tẩu, ta Diệp Vận thoạt nhìn thật sự thực dễ khi dễ sao. Diệp Vận một bên nói một bên xả lạn chính mình đầu tóc, lại đem quần áo kéo kéo, thoạt nhìn hỗn độn bất ham, như là bị đánh giống nhau. Ngươi chính là thực dễ khi dễ, thế nào? A một thân kêu thảm thiết từ Trương Thị trong miệng truyền ra tới, nửa cái thôn đều nghe thấy. Nguyên lai Diệp Vận ở Trương Thị trả lời nháy mắt liền tặng Trương Thị một cái quá vai quăng ngã, sau đó một chân xùy ở Trương Thị trên bụng. Trương Thị vốn dĩ 130-140 cân đại thể cách lập tức quăng ngã cái thật thành, theo sau Diệp Vận đưa tặng một chân thiếu chút nữa không đem nàng đầu qua đi. Diệp Vận căn bản liền không cho Trương Thị phản ứng thời gian, chuyên chọn Trương Thị mềm thịt động thủ, không chỉ có thấy không thương, còn đau nàng muốn chết. Trương Thị này sẽ xem như biết chính mình nhắc tới văn sát. Kia nơi nào là một con cừu con A, đây là một con sói đội lốt cừu A. Trương Thị cảm thấy chính mình sắp đau, nàng hiện tại nhất tưởng lời nói chính là cứu mạng. Phanh phanh phanh, Vận nha đầu ngươi ở đâu? Theo phanh phanh phanh tiếng đập cửa, ngoài cửa truyền đến Trương Thúc nôn nóng tiếng la, Trương Thị vừa định kêu cứu mạng, liền nhìn đến Diệp Vận đối với chính mình quỷ dị cười, đem chính mình đỡ lên, mà nàng chính mình lại bỗng nhiên ngồi quỳ trên mặt đất. Cứu mạng A. Trương Thị chỉ tới kịp nghe thế một tiếng cứu mạng, sau đó môn đã bị phá khai, ngoài cửa trạm phẫn nộ thôn dân. Chương 128. Vận Nhi, ngươi thế nào? Trương Thúc mấy người ở ngoài cửa nghe được Diệp Vận kia một tiếng kêu cứu, vì thế liền bất chấp tất cả một chân đá vang viện môn. Trương Thẩm đi theo Trương Thúc phía sau vừa lúc thấy được ngồi dưới đất Diệp Vận, tóc cùng quần áo hỗn độn, vừa thấy chính là bị khi dễ. Vì thế Trương Thẩm một phen đẩy ra che ở Diệp Vận trước mắt Trương Thị. Ôm lấy ngồi dưới đất Diệp Vận. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi có chạy tới khi dễ Vận nha đầu, ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không? Trương Thúc nhìn đến Diệp Vận một thân hỗn độn ngồi dưới đất, liền nhận định Diệp Vận là chịu khi dễ một phương, cho nên căn bản liền không hỏi trải qua, chỉ là vẻ mặt phẫn hận nhìn Trương Thị, hận không thể sinh nuốt Trương Thị. Trương Thúc, ta không có việc gì, đại tẩu thật sự không có khi dễ ta, nàng chỉ là tới tìm ta muốn lương thực mà thôi. Diệp Vận hung hăng khắp chính mình đùi một chút, thật vất vả mới ấp ủ ra nước mắt, vì thế liền ngẩng đầu đáng thương hề hề vì Trương Thị biện giải nói, tuy rằng nàng nói chính là nói thật, nhưng nghề hà mọi người đều không tin a. Muốn lương thực. Trương Thị nếu là ta nhớ không lầm các ngươi uống nhị phòng đã sớm phân ra đi. Nói nữa nhân gia mỗi lần đều đem cấp hai cái lão nhân bạc sớm liền đưa đi, ngươi bằng gì người tới ra muốn lương thực a? Hiện tại ai không biết lương thực có bao nhiêu quan trọng a? Như thế nào, xem nhân gia nam nhân không ở ngươi liền chạy tới khi dễ nhân gia. Ngay thường cùng Diệp Vận giao hảo mấy cái phụ nhân cũng có chút xem bất quá mắt, vốn dĩ Diệp Vận gia hài tử liền tiểu, nam nhân đi ra ngoài tham gia quân ngũ đã thực không dễ dàng, cư nhiên còn phải bị người khi dễ. Chính là, như thế nào, lần trước không muốn tới bạc thiếu chút nữa đem Diệp Vận đánh sinh non tánh mạng khó giữ được, lần này là bởi vì không cho lương cho nên muốn giết người diệt khẩu. Có một cái phụ nhân vẻ mặt châm chọc nhìn Trương Thị, phảng phất đang xem một cái chê cười. Nhà nàng liền ở tại phụ cận, nhà nàng tiểu nhi tử cùng đậu đậu chơi không tồi, mỗi lần hài tử lại đây Diệp Vận đều sẽ đưa một ít điểm tâm cấp hài tử ăn, nàng vẫn luôn cảm thấy Diệp Vận là cái ôn nhu nữ nhân, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên lại bị nữ nhân này khi dễ. Các ngươi này đó bà ba hoa, không nghe được cái kia tiểu tiện nhân chính mình đều thừa nhận, ta không đánh nàng, là nàng đánh ta. Trương Thị bị mấy người lời nói khí thiếu chút nữa hộc máu, nị mạ. Còn có hay không thiên lý? Nay không phải điển hình vừa ăn cướp vừa la làng sao? Phúc! Ha ha ha! Lam ơn, ngươi liền tính tưởng trốn tranh trách nhiệm cũng không cần tìm như vậy cái buồn cười lý do được không? Liền Diệp Vận cái kia tiểu thân thể còn đánh ngươi, ngươi cũng không tìm tìm gương nhìn xem chính mình là gì thể trạng. Nói dối đều sẽ không. Người trong thôn nhìn đến nghe xong Trương Thị biện giải lúc sau đều có chút cười không thể tự chế. Ai sẽ tin tưởng Diệp Vận cái kia tiểu thể trạng đánh quá nàng a? Ân, đại tẩu không có đánh ta, là ta đánh nàng. Diệp Vận làm bộ bị Trương Thị dọa đến dường như, nhược nhược nói đến. Diệp Vận, ngươi cũng quá dễ khi dễ, chúng ta nhiều người như vậy ở ngươi không cần sợ. Ngươi đánh nàng. Chúng ta lại không nốc, ngươi không cần thiết thế nàng che lấp. Không có việc gì, đem hôm nay sự rõ ràng nói ra, chúng ta đại gia sẽ thay ngươi làm chủ. Cùng Diệp Vận giao hảo mấy cái phụ nhân nhìn đến Diệp Vận đáng thương bộ dáng vội vàng nói. Ai chẳng biết đến Diệp Vận ngày thường liền nhu nhu nhược nhược, đối tất cả mọi người thực hảo, người hào phóng có giảng nghĩa khí, cầu nàng hỗ trợ nàng cũng rất ít cự tuyệt. Nhưng tốt như vậy người còn có người khi dễ, quả thực chính là không có việc gì tìm việc sao. Ai tin tưởng Diệp Vận như vậy tính tình sẽ không có việc gì tìm cha a? Đại tẩu thật sự không có khi dễ ta, nàng chỉ là tới muốn lương thôi. Nàng nói muốn thay cha mẹ tới muốn cung cấp nuôi dưỡng lương thực. Chính là đại gia cũng biết, cấp cung cấp nuôi dưỡng bạc thời điểm Tam Lang trực tiếp liền cho một năm phân, hiện tại hắn không ở nhà, lương thực chính là chúng ta một nhà mấy khẩu mệnh căn tử. Ta tưởng nếu cha mẹ thật sự không có lương thực ăn, liền đều một ít cấp cha mẹ ăn, nhưng là vì về sau cùng hài tử sinh hoạt, ta liền muốn cho đại tẩu đem nhà của chúng ta cung cấp nuôi dưỡng bạc còn trở về một ít, đại tẩu không chịu, muốn cấp lương thực. Cho nên Diệp Vận đem nói một nửa. Dư lại chỉ bằng đại gia tưởng tượng, Diệp Vận cảm thấy chính mình thật sự lùi bước, nếu là trước kia, nhất định có thể khóc thành cái hoa lê mang nước mắt tiểu đáng thương. Này đáng tiếc hiện tại chỉ có thể véo đuổi. Ti, đừng nói a, thật đúng là đau. Đại gia nghe xong Diệp Vận nói giống như nháy mắt minh bạch cái gì dường như, vì thế nhìn về phía Trương Thị ánh mắt trở nên càng thêm không hữu hảo, không chỉ có lộ ra khinh thường, còn mang theo chán ghét. Nghĩ đến khoảng thời gian trước Trương Thị bởi vì con dâu không chịu đem của hồi môn giao cho nàng. Liền đem con dâu đánh trở về nhà, xem ra lần này là bệnh cũ lại tái phát. Lão nhân, người đi đem trong thôn lão nhân cùng thôn trưởng đều đi tìm tới bình phân xử. Này Trương Thị là xem chúng ta nha đầu không ai chống lưng a. Nếu không như thế nào không có việc gì liền chạy tới khi dễ chúng ta nha đầu. Hôm nay ta là bất cứ giá nào. Trương Thị nếu là không cho nhà ta nha đầu một công đạo, ta hôm nay liền cùng nàng liều mạng, thật đương chúng ta là dễ khi dễ. Trương Thẩm đã kiểm tra qua, thấy Diệp Vận trên người xác thật là không có thương tổn, nhưng là nàng mới sẽ không nói ra tới đâu. Nếu Trương Thị dám đến náo, nàng phải trả giá đại giới. Lần trước nàng làm hại nhà mình nha đầu thiếu chút nữa một thi tam mệnh, a, không đúng, là một thi bốn mệnh. Chính mình còn không có cùng nàng tính số đâu. Nàng cư nhiên còn dám tới, lần này một hai phải nàng đẹp. Hành, ngươi xem Vận nha đầu, ta đây liền đi tìm thôn trưởng. Trương Thúc nghe xong Trương Thẩm nói, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến.